Lữ Thiếu Khanh biến mất khỏi tầm nhìn trong khi mọi người đang công kích, rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ. Ai nha, các ngươi đang làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cười nhếch miệng, hung ác như vậy, ngay cả bản thân mình cũng đánh sao? Thật thê thảm, để người ta một cô gái bị đánh thành cạn bã, chúng ta còn chẳng bằng cầm thú, đáng chết. Long Kiện Dầu tóc dựng đứng, tức giận gào thét, hắn và Lộ là đồng tộc, cùng nhau phụng mệnh đến đây, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ngay trước mặt hắn chặt đầu Lộ, không chỉ vậy, còn dùng thân thể nàng làm khiên chắn, bị chính mình và đồng đội đánh cho nát bấy. Những người khác nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi và nghi ngờ, không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến Lữ Thiếu Khanh hành động. Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm bằng tay phải, còn tay trái cầm Phệ Hồn Bổng, hắn nhẹ nhàng vận lực, Phệ Hồn Bổng lập tức bị chia thành nhiều mảnh. Những người có thị lực tốt có thể thấy Phệ Hồn Bổng giờ đã chuyển thành màu xám trắng, không còn ánh sáng. Một số người nếu chú ý, sẽ phát hiện Mặc Quân kiếm đang hút lấy tinh hoa từ Phệ Hồn Bổng. Lộ thân thể sau lưng Long Kiện bắt đầu dần dần hồi phục, linh khí xung quanh cuồn cuộn gào thét, thân thể nàng từ hư ảo dần chuyển thành thực thể. Tuy nhiên, do Lộ bị thương nặng hơn Công Tôn Nội, tốc độ hồi phục khá chậm. Công Tôn Trường Cốc quát lớn, ta không tin người có thể giết được Lộ đạo hữu. Vừa nói xong, đột nhiên từ thân thể Lữ Thiếu Khanh phát ra hai đạo thiểm điện đen trắng, mọi người kinh hoàng. Long Kiện vội vàng hét lớn, đi ngăn cản hắn. Hắn lại một lần nữa dẫn đầu xuất thủ, những người kha cũng lập tức ra tay. Dù sao họ không thể để Lữ Thiếu Khanh giết chết thêm một đại thừa kỳ nữa ngay trước mặt họ. Tuy nhiên, lần này Lữ Thiếu Khanh không giống như trước, chậm rãi thôn vệ Công Tôn Nội. Hắn đã trở nên lạnh lùng vô cảm, ánh mắt hóa thành hình âm dương, lãnh đạm đọc rõ từng chữ, phá, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, hai tia chớp sắc bén, không hề lao vào không gian hư vô mà xuyên thẳng vào thân thể Lộ, thiên địa vì vậy mà rung động, không khí chấn động, hai tia thiểm điện đen trắng như những lưỡi dao sắc bén, không những cắt đứt mối liên hệ của Lộ với thiên địa mà còn xóa bỏ nguyên thần của nàng. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt có sức mạnh bá đạo đến mức ngay cả đọa thần cũng không thể ngăn cản. Còn về phần Lộ, một đại thừa kỳ yếu ớt như nàng, trước sức mạnh này, chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã hoàn toàn tiêu tan giữa thiên địa. Thân thể Lộ vẫn còn hư ảo, nhưng với thiên địa dung chuyển, nó dừng lại hoàn toàn, không còn tái sinh nữa. Trên mặt nàng ẩn hiện những biểu cảm kinh hãi, sợ hãi, hối hận và không cam lòng. Có lẽ vào khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng nàng tràn ngập sự hối hận, cơn gió lớn lại một lần nữa nổi lên, ào ào mang theo mưa rơi, thiên địa đông bi, vạn vật cùng sầu, tất cả mọi người lại một lần nữa cảm nhận nỗi bi thương đậm đà. Mọi người lại không thể ngừng rơi lệ, Giản Bác cùng những người khác cũng lại rơi nước mắt. Dưới Phạm Thành, người trong gia tộc Công Tôn lại một lần nữa vang lên tiếng khóc thảm thiết. Giản Bác vừa khóc vừa cúng bái, ta đi, thật đau lòng, thật sự quá ngưu bức. Quản đại ngu mắt nhỏ, nước mắt tuôn trào, hỗn đản, hắn còn có phải là người không? Tình huống này quá bất thường, cực kỳ không thể tin được. Giết Công Tôn Nội đến giờ mới chỉ qua nửa ngày, lại tiếp tục giết thêm một vị đại thừa kỳ, đây là việc có thể xảy ra sao? Ô, quản đại ngưu vừa lau mắt vừa nói, tiểu mắt đỏ, nức nở. Về sau ai dám nói đại thừa kỳ khó giết, bàn ra ta một bàn tay chụp chết hắn. Cái gì đại thừa kỳ khó giết, chỉ trong nửa ngày mà hai người đã chết, nhìn xem, so với hợp thể kỳ còn yếu ớt hơn, không trách được Lữ Thiếu Khanh luôn miệng gọi bọn họ là hàng lởm. Công Tôn Liệt khóc to. Lại chết thêm một đại thừa kỳ, dù không phải lão tổ của mình, nhưng cũng đủ khiến Công Tôn Liệt hoảng sợ. Đây là đại thừa kỳ sao? Đại thừa kỳ mà có thể dễ dàng bị giết như vậy sao? Liệu hai vị lão tổ của mình có gặp chuyện gì không? Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn thực sự là sát thần, còn đáng sợ hơn cả Kế Ngôn. Nhìn qua, thân thể đã tiêu tan, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Long Kiện không thể chấp nhận sự thật này, tức giận kêu lên. Những người khác sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng lại thêm sợ hãi. Một đám hàng lởm, Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm, đứng ngạo nghễ nhìn vào năm người còn lại, trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn không giảm đi sát khí. Đáng chết, ngươi! Công Tôn Trường Cốc trong lòng hoảng loạn, nhưng vẫn phải kiềm chế sự sợ hãi. Ta đã nói muốn giết các ngươi tất cả phóc. Lữ Thiếu Khanh còn chưa nói xong, sắc mặt thay đổi, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, khí tức của hắn suy yếu, nhưng sau khi lau khóe miệng, hắn lại thẳng lưng, khí tức lập tức tràn đầy trở lại. Giống như việc thổ huyết chỉ là ảo giác. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đám người ngạo nghễ nói, phun một ngụm máu dễ chịu hơn nhiều, giờ đến lượt các ngươi. Sau khi nói xong, hắn còn hướng miệng cho vào một nắm linh đan. Cảnh tượng này khiến Công Tôn Trường Cốc và những người còn lại liếc nhìn nhau, trong mắt họ lấp lóe một tia sáng, đó là ánh mắt hoài nghi. Tiểu tử đã muốn giết sạch chúng ta, sao còn chưa động thủ? Ngao Phi Nguyên ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, Mọi hành động của Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đều bị bọn họ nhìn rõ trong mắt, là những lão hồ ly dày dặn kinh nghiệm, suy nghĩ của họ lập tức lan tỏa ra. Hừ, cứ để cho các ngươi chậm rãi, đợi chút nữa không lại bảo ta khi dễ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên cường đứng thẳng, tỏa ra một khí tức cường đại, khiến cả bốn phương xung quanh đều chấn động. Nhưng những lời này đối với mấy người đại thừa kỳ như bọn họ, chỉ có thể dùng một câu để miêu tả. Càng che càng lộ, thật vậy sao? Mị Lư bỗng nhiên rút kiếm, ánh sáng kiếm như tia chớp xé trời, trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ôi, Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, thân thể bay ngược ra xa. Lữ Thiếu Khanh bị đánh trúng, bay ngược vạn dặm, chết không trùng để lại những vệt tiên huyết. Móa, Lữ Thiếu Khanh ổn định lại thân hình, nhưng khí tức của hắn lại bắt đầu suy yếu. Nhìn thấy vậy, ánh mắt của Công Tôn Trường Cốc và những người khác liền trở nên hung dữ. Có phải ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi chơi mánh khóe trước mặt sao? Công Tôn Bát Nhã cười lạnh, ngươi còn no lắm, ngươi còn chúng ta là ai? Long Kiện gầm lên, sát khí ngập trời, ngươi nghĩ mình có thể dọa được chúng ta sao? Có tính toán mưu trí, khôn ngoan gì không? Ngươi còn non. Công Tôn Trường Cốc lại khích tướng, tiểu tử, ngươi có gan thì đừng dùng hết sức, tiếp tục vì sư muội ngươi mà báo thù đi. Ha ha, Mị Lư cười lớn, lần này ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Nào Phi Nguyên cũng lộ ra nụ cười âm u, ngươi đã giết chúng ta hai người, xem ra mối thù lớn lắm. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh tức giận, các ngươi chẳng qua chỉ là đám hạng lởm, sao ta phải chơi với các ngươi? Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi, vì sư muội ta báo thù. Xa xa, Giản Bắc và những người khác nghe được đối thoại này lập tức cảm thấy lo lắng, bắt đầu hoảng hốt. Không xong rồi, đại ca, mưu kế của ngươi vô dụng rồi. Giản Bắc lau nước mắt kêu lên. Quản Đại Ngưu vừa khóc vừa nói, hắn coi ai là đối thủ vậy? Mấy người này đều sống mấy nghìn tuổi, đều là lão hồ ly, mấy trò vặt vãnh của hắn chỉ có thể lừa được đám trẻ con 3 tuổi thôi. Qua cuộc đối thoại giữa Lữ Thiếu Khanh và mấy vị đại thừa kỳ, Giản Bắc và mọi người mới hiểu rõ tình hình. Lữ Thiếu Khanh tuy thổ huyết nhưng khí tức lại mạnh mẽ hơn trước. Trên thực tế hắn chỉ bị thương nhẹ rồi giả vờ như không hề hấn gì để dọa mấy vị đại thừa kỳ. Tuy nhiên, với những người có tu vi đại thừa kỳ, những trò này chẳng có tác dụng gì. Bọn họ chỉ cần nhìn một vài động tác nhỏ của Lữ Thiếu Khanh là đã biết hắn đang toan tính gì. Giản Bắc lau nước mắt, đại ca, nhanh lên đi, giết hai đại thừa kỳ đã đủ làm kinh hãi người rồi. Quản Đại Ngưu khóc lắc đầu, hắn vừa rồi nếu không làm mấy động tác nhỏ đó, trực tiếp bỏ đi thì có lẽ còn có thể thoát, nhưng giờ thì đã muộn. Giản Nam lên tiếng, tin tưởng hắn, trước sự tín nhiệm của muội muội đối với Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc chỉ thở dài, không nói gì thêm. Lữ Thiếu Khanh đã đến bước đường cùng, việc tin tưởng hắn cũng chỉ là hy vọng của những người bạn. Theo lý mà nói, dù Lữ Thiếu Khanh muốn trốn cũng chưa chắc có thể thoát được. Từ xa, nhóm người Công Tôn Trường Cốc bàn tán xong, ông ta hét lớn một tiếng, ra lệnh cho mọi người xuất thủ, đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ lỡ. Câu này không cần phải nói, mọi người đều hiểu rõ đây là thời cơ tốt nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, thì không thể tìm được cơ hội thứ hai. Công Tôn Bác Nhã dẫn đầu ra tay, thập phường lôi kiếp, trong tiếng ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống. Công Tôn Trường Cốc vung tay lên, toàn bộ thế giới lập tức biến thành một hoang mạc, cuốn lên đầy trời cát vàng, sát khí tràn ngập khắp nơi. Mị Lư, Long Kiện, Nào Phi Nguyên cũng đều thi triển các chiêu thức của mình. Những đợt công kích bùng nổ tạo ra những dao động khủng khiếp, thành thế vang dội, khiến thiên địa lại một lần nữa rơi vào băng giá. Nhưng khi nhìn thấy cuộc chiến từ phía Giản Bắc và những người còn lại, họ nhận thấy công kích của Công Tôn Trường Cốc năm người bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, quái lạ quá. Quản Đại Ngư vừa lau nước mắt vừa dụi mắt, cảm thấy nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Nhìn kìa, bọn họ đang yếu dần đi. Giản Bắc vỗ vỗ mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong lòng anh cảm thấy bi thương vô cùng. Tuy nhiên, sự bi thương đó không ảnh hưởng đến khả năng quan sát của họ. Nhìn vào công kích của Công Tôn Trường Cốc, Giản Bắc xác nhận, đúng vậy, bọn họ đang yếu dần đi. Giản Nam, người ít nói, đột ngột lên tiếng, bọn họ bị thương. Một câu nói bừng tỉnh tất cả. Giản Bắc kinh hãi hỏi, là đại ca sao? Giản Nam lắc đầu nức nở, là Kế Ngôn công tử. Giản Bắc càng thêm kinh ngạc, Kế Ngôn công tử đã sử dụng toàn lực để làm tổn thương bọn họ rồi để đại ca giải quyết sao? Liệu đây là sự phối hợp ăn ý giữa hai người, hay là họ có thể cảm nhận được nhau? Kế Ngôn công tử lại tin tưởng người đó đến vậy sao? Quản Đại Ngưu nói xong, cảm thấy lòng mình càng thêm bi thương. Tên hỗn đản kia, liệu có xứng đáng được người khác tín nhiệm không? Vừa lúc đó, Công Tôn Liệt không kiềm chế được nữa, nghe lén và thốt lên. Làm sao có thể, Kế Ngôn bất quá là kẻ tham sống sợ chết, hắn đã để lại Lữ Thiếu Khanh ở đây, chờ chết. Chưa dứt lời, bỗng nhiên một vầng quang sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh sáng mờ ảo thanh nhã, như một lớp sương bạc phủ lên thân thể mọi người. Đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vô số tinh thần xuất hiện trên trời. Những tinh thần đó bạo tạc trong ánh sáng, tạo ra vô số làn sóng năng lượng quét sạch khắp nơi, cuối cùng bị vô số tinh thần bảo vệ dưới ánh trăng. Các làn sóng năng lượng này tiếp tục bùng nổ, tạo ra sức hủy diệt từ trên trời giáng xuống, như một ngọn núi khổng lồ, đè ép về phía họ. Sức mạnh khủng khiếp khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, chết tiệt. Trong lòng Công Tôn Trường Cốc và đồng bọn chỉ muốn chửi thề, một cảm giác muốn khóc trào dâng. Mặc dù kiếm này không mạnh mẽ như kiếm của Kế Ngôn, nhưng uy lực của nó cũng khiến họ cảm thấy sợ hãi oanh, sức mạnh tàn phá như gió bão ập đến. Công Tôn Trường Cốc và những người còn lại liều mạng chống trả, nhưng cuối cùng vẫn bị thôn phệ. À, sau cơn phong bạo, thân ảnh của Công Tôn Trường Cốc và đồng bọn lại xuất hiện trên không trung. Mỗi người trong họ đều mặt tái mét, thân thể lung lay sắp đổ, bạo liệt kiếm ý không hề xâm nhập vào thể nội, dù đã thành trừ hết nhưng cũng khiến cho bọn họ phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Trong đó Công Tôn Bác Nhã và Long Kiệ là những người phải chịu đựng nhiều nhất. Sau một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, cả hai đều bị trọng thương, thương tích càng lúc càng nặng. Ngươi, Công Tôn Trường Cốc và những người khác đều hoảng sợ tột độ. Trước mắt họ, Lữ Thiếu Khanh còn có thể phát huy một đòn công kích mạnh mẽ như vậy sao? Không thể tin được, nó không hề yếu hơn Kế Ngôn chút nào. Ngươi không bị thương sao? Trong lòng Công Tôn Trường Cốc và những người khác lại trào dâng cảm giác sợ hãi. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh vừa rồi quá mạnh mẽ, uy lực khủng khiếp. Dù bọn họ liên thủ ngăn cản vẫn không thể tránh khỏi bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh đã giết hai người bọn họ, vậy vì sao hắn vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy? Thụ thương rồi, tất cả đều thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, cười lạnh. Các ngươi có phải đang thắc mắc vì sao ta lại mạnh như vậy không? Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Chỉ là một đám hàng lởm thôi. Hắn nói tiếp, hơn nữa, các ngươi đã bị thương rồi, còn có thể là đối thủ của ta sao? Dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lên tiếng, thanh âm rõ ràng truyền vào tai mọi người. Các ngươi có nghĩ rằng sư huynh của ta là bị ép buộc lên trời sao? Hắn là cố ý, Lữ Thiếu Khanh nói khiến Công Tôn Trường Cốc và những người còn lại cảm thấy lạnh toát trong lòng. Người, bọn họ đã hiểu ra và đưa ra kết luận giống như Giản Bắc. Không, không thể nào, Công Tôn Trường Cốc gầm lên. Ngươi đừng có nói bậy ở đây. Đúng vậy, Công Tôn Bác Nhã lớn tiếng phản bác. Hắn không dùng toàn lực, làm sao là đối thủ của chúng ta? Hóa ra không phải bị ép, mà là chủ động. Ý nghĩa này khiến bọn họ cảm thấy những gì họ làm trước đó thật là một trò cười. Kế Ngôn không muốn cùng bọn họ tiếp tục, vậy mà họ đã phí công rồi sao? Ngốc quá, Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói. Hắn cảm thấy cùng các ngươi một đám hàng lởm chơi đùa thật là mất mặt, một kiếm thôi là đủ để dễ dàng thu thập các ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ta muốn giết sạch các ngươi. Sát ý lại một lần nữa tràn ngập. Giản Bác và những người khác sau khi nghe tiếp tục không nức nở. Quả nhiên, Giản Bác nói, Kế Ngôn công tử quả nhiên giao nhiệm vụ giết bọn họ cho đại ca, tên hỗn đản này làm được sao? Quản Đại Ngưu run rẩy, giết bảy đại thừa kỳ nghĩ thôi cũng thấy điên cuồng. Kế Ngôn sao lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh như vậy? Hắn không sợ Lữ Thiếu Khanh thất bại sao? Hắn đã giết hai người rồi. Giản Nam mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, xuyên qua nước mắt, hình bóng của hắn trong mắt nàng thật lớn lao như một vị thần. Giản Nam trong lòng cảm thấy kính ngưỡng vô cùng. Có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được điều này. Giết đại thừa kỳ, người bình thường mà nói ra chuyện này cũng sẽ bị coi là ngốc nghếch. Kế Ngôn yên tâm phi thăng, là vì tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh có thể giúp sư muội báo thủ, chỉ có người thân mới có thể tin tưởng như vậy. Quản Đại Ngưu cất ngang lời Giản Nam, giết hai người đã là rất không bình thường rồi, giờ còn năm người nữa, hẳn sao có thể giết hết tất cả, giết người thứ ba cũng khó đấy. Giản Bắc cũng đồng tình với Quản Đại Ngưu, đúng vậy, có thể giết hai người đã rất lợi hại rồi, không ai có thể làm được như vậy. Bọn họ đâu phải kẻ ngốc, không thể để đại ca tiếp tục giết tiếp. Thực ra, Lữ Thiếu Khanh có thể giết được Công Tôn Nội và Lộ, phần lớn cũng nhờ vào vận may. Để đối phó với Công Tôn Nội, Lữ Thiếu Khanh đã dựa vào đánh lén, còn để đối phó với Lộ thì cố ý giả vờ yếu thế, dẫn dụ Lộ mắc bẫy. Những thủ đoạn như vậy chỉ có thể sử dụng một lần, không thể dùng lần thứ hai. Đánh một trận đàng hoàng, đại ca cũng có thể đánh bại bọn chúng, nhưng mà nếu muốn giết bọn chúng, thực sự rất khó, quá khó. Quản Đại Ngưu quyết đoán vạch ra, không làm được, không có khả năng. Ở phía xa, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Bác Nhã mà nói, đợi chút nữa, kế tiếp chính là ngươi. Ánh mắt lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh giống như một lưỡi dao sắc bén, sát khí mạnh mẽ cuốn đến, khiến cho tim phổi của Công Tôn Bác Nhã như bị đâm thẳng. Công Tôn Bác Nhã cảm nhận được khí tức ngột ngạt, thân thể dường như bị đông cứng, một cảm giác sợ hãi nhanh chóng dâng lên trong cơ thể, hẳn như thể có thể ngửi thấy mùi tử vong, thân thể không tự chủ mà run rẩy. Không cần lo lắng, Công Tôn Trường Cốc nhận thấy sự sợ hãi của Công Tôn Bác Nhã, trầm giọng nói, có chúng ta ở đây, hắn đừng hòng đạt được mục đích. Tiểu tử, ngươi đừng có hù dọa người, Mỹ Lư gầm lên giận dữ, ai sợ ngươi? Ngao Phi Nguyên thì cảnh giác nhắc nhở Công Tôn Bác Nhã, cẩn thận hắn đánh lén, tốc độ của hắn rất nhanh, vừa rồi hắn biến mất mà Ngao Phi Nguyên không hề nhận thấy, điều này khiến lòng hắn cảm thấy bất an. Công Tôn Trường Cốc tiến lên một bước, nói với mọi người, hy vọng lần này đồng tâm hiệp lực, nếu không giết được hắn, ít nhất cũng phải buộc hắn phải phi thăng. Sau đó chúng ta Công Tôn gia nhất định sẽ có lời cảm tạ. Đến giờ phút này, Công Tôn Trường Cốc đã không còn lạc quan như trước, dù số lượng đông, nhưng có đôi khi, đông người cũng không phải là một lợi thế. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngô dù là ra trận đơn độc, nhưng thực tế hai người họ đang liên thủ. Công Tôn Trường Cốc ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen xoay cuồng, nặng trĩu, bao phủ khắp bầu trời. Mấy người bọn họ đã đạt tới cực hạn của thế giới này, nếu còn muốn đề cao, chỉ có thể giống như Kế Ngôn mà phi thăng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Trường Cốc quát, tạ cái rắm, đó là của ta, đừng có động tay vào, các ngươi Công Tôn gia tất cả mọi thứ đều là của ta, bao gồm cả mạng chó của các ngươi, đáng chết. Công Tôn Trường Cốc tức giận, không thể tin được là Lữ Thiếu Khanh lại tự tin đến vậy. Công Tôn Bác Nhã nổi giận, đáng chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là người đại gia. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, dẫn đầu xuất thủ, chết đi. Trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa lớn, giống như mặt trời rơi xuống, lao thẳng về phía nhóm người. Chấn động từ quả cầu lửa khiến Công Tôn Trường Cốc và những người khác cảm thấy như bị ngạt thở. Đây là pháp thuật gì? Quả cầu lửa này sao lại có uy lực khủng khiếp như vậy? Mọi người cùng nhau xuất thủ, Công Tôn Trường Cốc hét lớn. Dù cho Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, chiêu thức của bọn họ đều vô cùng cường đại, nên cả khi bảy người liên thủ chưa chắc có thể ngăn cản được. Không cần Công Tôn Trường Cốc nhắc nhở, tất cả mọi người đều đồng loạt xuất thủ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa rung chuyển, những đám mây đen dày đặc nhanh chóng lan ra, che khuất cả bầu trời. Tất cả mọi người đều bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Trong không gian mù mịt này, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, thậm chí thần thức cũng bị áp chế, không thể cảm nhận rõ ràng. Đám người kinh hoàng, đáng chết, đây là chiêu thức gì? Quy tắc đã thay đổi từ lâu, giờ đây chúng trở thành một thế giới mê vụ. Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến cảnh giới cao hơn, chiêu thức của hắn cũng đã được cải tiến và mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa không trung, ánh mắt lộ ra vài phần thương cảm. Chiêu thức này hắn vẫn học theo sư muội, để ta giúp người báo thủ. Khói dày đặc cuồn cuộn che kín bầu trời, thậm chí nơi xa, nơi Giản Bắc và những người khác đang quan chiến cũng bị bao phủ. Quy tắc của thế giới bị thay đổi, trở thành một đám sương mù dày đặc, gió cũng không thể thổi tan được. Thần thức bị áp chế, tâm nhìn bị ngăn cản, không thể thấy rõ tình hình xung quanh. Điều này khiến cho Công Tôn Bác Nhã trong lòng cảnh giác, sợ hãi đến mức cơ thể run rẩy. Công Tôn Trường Cốc hét lớn, coi chừng hắn đánh lén, chư vị tập trung ở đây. Công Tôn Trường Cốc dùng thanh âm to nhắc nhở mọi người, yêu cầu họ tụ lại gần hắn. Lữ Thiếu Khanh đã nói mục tiêu tiếp theo chính là Công Tôn Bác Nhã, vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng Công Tôn Bác Nhã sẽ gặp nguy hiểm. Công Tôn Trường Cốc càng là người đầu tiên tiến đến bên cạnh Công Tôn Bác Nhã. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên cũng lập tức xuất hiện, thân ảnh của họ không cách xa nhau, mỗi người đều có thể nhìn thấy đối phương. Yên tâm đi, Bác Nhã huynh, Mị Lư cười nói, thanh âm vang lên, có chúng ta ở đây, hắn đừng hòng làm gì được. Ngao Phi Nguyên cũng lên tiếng nhắc nhở, coi chừng tốc độ của hắn. Thế nhưng Ngao Phi Nguyên nhìn xung quanh đám khói đặc cuồn cuộn, không kiềm được cười lại, dù sao thì chúng ta đang kêu gọi lẫn nhau, nếu hắn dám ra tay chúng ta sẽ không khách khí. Hiện tại sương mù cuồn cuộn khiến họ không thể nhìn thấy thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Tuy vậy, họ vẫn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống, đồng thời cố gắng xua tan đám sương mù. Dưới sự nỗ lực của họ, sương mù bắt đầu mỏng dần đi. Tuy nhiên, Mị Lư đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. À, Long Kiện đạo hữu đâu rồi? Vừa nói xong, từ phía xa vọng đến một tiếng hét thảm. À, sương mù cuồn cuộn bao phủ quanh Long Kiện, trong lòng hắn chợt sinh ra ý định rút lui. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, lại quá quái dị. Những người trong đại thừa kỳ bình thường cũng không dám đánh cược rằng mình có thể giết chết một đại thừa kỳ, thế nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng giết chết Công Tôn Nội và Lộ. Lộ có thực lực gần giống hắn, nhưng lại không phải là đối thủ. Long Kiện cảm thấy lần này nhiệm vụ không thể hoàn thành, nên thà rút lui còn hơn. Nhìn quanh đám sương mù cuồn cuộn, hắn nhớ lại một chiêu thức mà mình đã thấy trước đây. Đó chính là thủ đoạn mà Lữ Thiếu Khanh dùng để đánh lén. Khi Công Tôn Trường Cốc ra lệnh mọi người tập trung lại, Long Kiện lại quay người đi theo hướng ngược lại. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng xảo quyệt, giống như một con cáo giả. Hắn tính toán trong lòng, tên khốn đó nói sẽ giết Công Tôn Bác Nhã, vậy hắn chắc chắn sẽ đi về phía Công Tôn Bác Nhã. Nhân lúc này, ta có thể rút lui. Long Kiện lặng lẽ xuyên qua trong đám sương mù, như một con rắn độc trườn trượt, ngửi thấy nguy hiểm và lặng lẽ rút lui. Vùng không gian này đã bị thay đổi quy tắc, Long Kiện không dám tùy tiện xuyên qua hư không. vì sợ sẽ kinh động đến Lữ Thiếu Khanh. Dù sao, chỉ cần rời khỏi khu vực này, hắn có thể thực sự trốn thoát. Nhưng việc phải cẩn trọng chạy trốn khiến Long Kiện cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trong lòng hắn âm thầm quyết tâm, đáng ghét, ta sẽ trở lại, chờ xem. Ngay sau khi mắng trong lòng, một cảm giác nguy hiểm bất ngờ kéo căng trong nháy mắt. Thân thể Long Kiện đột nhiên cứng lại, rồi sau đó hắn muốn biến mất. Nhưng lúc này đã quá muộn, một đạo thần niệm như rắn độc đánh tới. Long Kiện cảm thấy đầu óc mình như bị cắm vào một cây kim dài, thức hải của hắn như muốn nổ tung, đau đớn kịch liệt khiến hắn không thể không hét lên. À, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên. Ngươi muốn trốn đi đâu? Đau đớn tột cùng, như thể đầu hắn muốn nổ tung. Long Kiện trong lòng hoảng sợ, nhưng đau đớn vẫn cho hắn một chút thời gian để suy nghĩ. Sau một suy nghĩ ngắn ngủi, hắn nhận ra một điều. Mục tiêu của Lữ Thiếu Khanh không phải là Công Tôn Bác Nhã mà chính là hắn. Từ đầu đến giờ, tất cả mọi người đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Long Kiện tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ đi đối phó với Công Tôn Bác Nhã và những người khác, nên hắn mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng không ngờ rằng, Lữ Thiếu Khanh mục tiêu thực sự lại là hắn. À ai, Long Kiện muốn mắng, nhưng vì đau đớn, hắn chỉ có thể phát ra tiếng gầm rên thống khổ. Hoặc, mặc dù đau đớn tột cùng, Long Kiện vẫn cố gắng phản kháng. Linh khí trong cơ thể không ngừng được rót vào ngàn tơ máu. Những tơ máu ấy nhanh chóng sinh trưởng, vô số tia nhỏ màu đỏ tỏa ra, bao vây lấy hắn. Long Kiện biết mình không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ mình, hy vọng có thể chống lại được cú đánh lén của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn những tia nhỏ màu đỏ bao vây mình, Long Kiện cảm thấy đầu đau đớn, nhưng cũng cảm thấy hơi yên tâm. Ngàn tơ máu là pháp khí chủ lực của hắn, có thể tấn công và phòng thủ, đã giúp hắn vượt qua vô số nguy cơ trong hàng ngàn năm. Lần này cũng vậy, hắn tin mình có thể vượt qua. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn ngưng lại, một ánh sáng trắng bừng lên, như thể được sinh ra từ trong màu đỏ, đâm mạnh vào Long Kiện. Ầm ầm, bạo liệt kiếm ý giống như mồi lửa, thiêu cháy toàn bộ những tơ máu, chỉ để lại những vết rách. Thân thể hắn lập tức bại lộ trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung kiếm, một lực lượng đáng sợ cuốn tới. Đáng chết, Long Kiện trong lòng hoảng sợ. Khi cảm nhận được sức mạnh này, hắn mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Lữ Thiếu Khanh lớn đến mức nào. Ý nghĩ chính mình phải chết bất ngờ xuất hiện. Long Kiện cảm thấy tâm thần chấn động, linh hồn như bị xé rách, nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Ta không muốn chết, ta không thể chết, Long Kiện trong lòng gầm lên, không còn kiềm chế bản thân nữa mà bộc phát toàn bộ thực lực. Ầm ầm, mặc dù bị ép phải phi thăng lên tiên giới, nơi đó đầy rẫy nguy hiểm, đi lên cũng chỉ có thể sống sót trong tình cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng dù sao cửu tử nhất sinh còn tốt hơn là bị Lữ Thiếu Khanh giết chết tại đây. Lúc này, một tia chớp sáng rực bỗng xuất hiện trên cao, chớp lòa xuống. Ngay sau đó, giống như lúc Kế Ngôn rời đi, thiên môn mở ra, ánh sáng huy hoàng bay lượn, tiếng nhạc tiên vang vọng, tiên quang tuôn xuống như mưa, ánh sáng chói lòa, tiên quang rực rỡ, sáng đến mức kinh thiên động địa. Tiên quang mạnh mẽ xua tan đám sương mù dày đặc, Lữ Thiếu Khanh cùng Long Kiện xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, khiến mọi người đều phải giật mình. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng trước Long Kiện, Long Kiện lại bị tiên quang bao phủ, Công Tôn Trường Cốc và những người khác lập tức phản ứng lại. Công Tôn Bác Nhã gầm lên, tiểu nhân hèn hạ, lũ tiểu nhân, thật là tiểu nhân, đáng chết, hắn khiến mọi người suýt bị dọa đến chết. Nhưng mục tiêu thật sự lại là Long Kiện. Sau khi hồi phục lại tinh thần, Công Tôn Bác Nhã cảm thấy lưng mình ẩm ướt, hắn càng cảm phẫn hơn. Giản Bắc và những người khác cũng chỉ biết im lặng. Quản Đại Ngư dụi mắt, lòng hắn bi thương, mắt vẫn đầy nước mắt. Hắn nức nở hai lần, rồi cắn răng mà khinh bỉ, quả nhiên là tên tiểu nhân, thật hèn hạ. Mặc dù đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn không thể không khinh bỉ hành động này. Giản Bác cũng thở dài, quả nhiên là đại ca, thật là hèn hạ. Long Kiện ma tộc này đã bị ép ra toàn lực, bắt đầu bị ép phải phi thăng. Mặc dù không thể giết được hắn, nhưng ép hắn lên tiên giới cũng coi như là đạt được mục đích. Đại ca quả thật không ai sánh kịp. Long Kiện sử dụng toàn lực để ngăn chặn một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Sau đó hắn bị tiên quang bao phủ, thân thể chấn động, vết thương toàn thân dần dần được khôi phục. Tuy nhiên, Long Kiện không hề vui mừng, bởi tiên giới là một nơi đầy nguy hiểm, ai cũng không biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Đi lên đó chỉ có thể coi là cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể chỉ là cái chết muộn mà thôi. Đáng chết, Long Kiện ánh mắt tràn đầy hận thù, đôi mắt đỏ ngầu, hắn hận không thể nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh này lập tức. Lữ Thiếu Khanh hiện giờ cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng căm phẫn. Trước đây, Long Kiện đã ra tay với Kế Ngôn, lúc đó hắn quả thật đáng chết. Tuy nhiên, vì thực lực không đủ, Long Kiện đã cho phép phân thân của hắn sống sót. Lần này hắn lại dám đến đây kiếm chuyện, khiến Kế Ngôn phải xuất toàn lực, điều đó cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của Tiêu Y. Nếu không giết chết hắn, Lữ Thiếu Khanh thực sự không thể an tâm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Long Kiện sát khí bừng bừng. Đồ hèn nhát, nếu ngươi không muốn chạy trốn, hãy cùng ta tái chiến ba hiệp, chỉ ba hiệp, ta sẽ giết ngươi. Long Kiện dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nếu như có thể, hắn cũng muốn chiến đấu một trận với Lữ Thiếu Khanh, muốn giết chết hắn. Nhưng tiếc rằng, hắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, vì mạng sống của mình, hắn chỉ có thể lên tiên giới. Đối với một kẻ như hắn, mạng sống quan trọng hơn việc chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, dù cho kiếm quang sắc bén đến mức lăng lệ, nhưng trước mặt Long Kiện, nó chỉ tiêu tan như không khí, không để lại chút dấu vết nào. Ha ha, Long Kiện cười ha ha, vẻ mặt đầy đắc ý. Hắn đã bị thế giới này bài xích, như thể không còn thuộc về thế giới này nữa. Tất cả các thủ đoạn của hắn đều trở nên vô dụng, hắn không thể tấn công Lữ Thiếu Khanh. Nhưng điều này cũng có mặt lợi, vì Lữ Thiếu Khanh cũng không thể tấn công lại hắn. Dù có bao nhiêu sức mạnh cũng không thể làm gì được hắn. Ha ha, giọng Công Tôn Bát Nhã vang lên. Ngu xuẩn thật đấy, ngươi không phải nói muốn giết sạch chúng ta sao? Sơ Long đạo hữu đã phi thăng, ngươi có thể làm gì hắn? Trong lòng Công Tôn Bát Nhã hoàn toàn yên tâm, nỗi sợ hãi trước đây đã hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ cảm thấy tim mình chưa bao giờ yên ổn như vậy. Coi như không thể thắng được Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ cần nhận ra mình không địch lại, hắn sẽ trước tiên đột phá giới hạn bản thân. Một khi không còn chỗ dung thân trong thế giới này, việc phi thăng lên tiên giới cũng có thể giúp hắn thoát khỏi tay Lữ Thiếu Khanh. Ha ha, phát hiện này khiến tâm trạng Công Tôn Bác Nhã trở nên vô cùng tốt. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, dù việc phi thăng tiên giới rất nguy hiểm, có thể chết đi sống lại, nhưng vẫn còn hơn là trực tiếp bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Phi thăng tiên giới, ít nhất còn có một cơ hội sống sót, dù nó xa vời, nhưng còn tốt hơn không có gì. Những người khác cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt trở nên nghiêm túc nhưng hòa hoãn hơn nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra. Cách duy nhất để đối phó với Lữ Thiếu Khanh chính là như vậy. Mỹ Lữ cười lạnh, mặc dù tiên giới có biến nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng không phải là một con đường chết. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách, người vĩnh viễn cũng không thể giết được chúng ta. Nhìn xem người còn có biện pháp gì nữa không? Những người khác cũng cười lạnh nhìn Lữ Thiếu Khanh. Long Kiện từ từ bay lên cao, tia chớp liên tục đánh xuống người hắn, khiến hắn đau đớn không thôi, lòng hận thù càng sâu. Hắn tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngày sau người tốt nhất cầu nguyện không gặp được ta, không thì người sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, đến lúc này mà còn dám uy hiếp hắn, đây chính là cơ hội tốt nhất, để hắn thoát ra như thế này thì thật không cam lòng. Lữ Thiếu Khanh gầm lên trời, đóng cửa lại, chẳng lẽ tất cả bọn mi đều muốn thoát đi sao? Người đó là ta. Bên trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đột nhiên rung động, xoay tròn nhanh chóng trong thức hải, vô hình lực lượng từ trên người Lữ Thiếu Khanh lan tỏa ra, không ai có thể cảm nhận được. Một dao động nhẹ nhàng làm rung chuyển thiên địa, đám người đầu tiên là sững sờ, rồi Công Tôn Bác Nhã và những người khác bắt đầu cười vang. Ha ha, thật buồn cười, ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có thể khiến thiên địa đóng lại cửa phi thăng sao? Ha ha, không còn cách nào rồi, chỉ có thể kêu gào như một tên hề thôi sao? Ở xa, Giản Bắc và Quản Đại Ngu nhìn nhau, không giống những người khác cười lớn. Quản Đại Ngu rụt cổ, nhìn lên trời. Hắn, thật sự có liên quan gì đến trên đó không? Giản Bắc hít một hơi thật sâu, cảm giác thương cảm dần dần tan biến, nước mắt cũng ngừng rơi. Hắn cũng không chắc chắn lắm, liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước kia chúng ta đều nhờ vào quan hệ của đại ca, phải không? Không biết thiên đạo còn có thể nể mặt đại ca hay không? Giản Nam cũng ngẩng đầu, ánh mắt đầy chờ mong. Những người khác nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ thành chuyện cười, nhưng Lữ Thiếu Khanh luôn khiến người ta phải bất ngờ, có lẽ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cả ba người đều đầy hy vọng, họ rất muốn chứng kiến một điều không thể xảy ra nhưng lại có thể thực hiện. Long Kiện đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai, hắn lại thua trước một tên gia hỏa như vậy. Đồ ngốc, ngươi nghĩ chỉ cần hô vài câu là xong sao? Long Kiện gầm lên, vậy thì ngươi hô đi, ta xem trời có đáp lại ngươi không. Vừa mới nói xong, Long Kiện cảm thấy có gì đó không đúng, ánh sáng trên người hắn đột nhiên biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức trợn mắt há mồm, vốn là ánh sáng rực rỡ, hào quang bay múa, âm nhạc tiên giới vang lên bên tai, nhưng đột ngột toàn bộ biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường, tất cả diễn ra quá nhanh, giống như một cánh cửa đột ngột đóng lại, khiến mọi người không kịp phản ứng. Họ chỉ đứng ngây ra, đầu óc trống rỗng, mãi sau mới trở lại trạng thái bình thường. Quản Đại Ngu ôm đầu, giọng nói thấp, đến tới, Giản Bác, Quản Đại Ngu, Giản Nam ba người mặt mày đầy sự rung động, cảm giác như thế giới này quá điên cuồng. Họ biết Lữ Thiếu Khanh không phải người bình thường, nhưng không ngờ lại khác thường đến mức này, rốt cuộc hắn là ai? Hắn thật sự là người sao? Quản Đại Ngưu cảm thấy như mình đang nằm mơ. Giản Bắc cũng cảm thấy lạnh buốt trong lòng, lắp bắp nói, đại ca, hắn không phải người đâu, làm sao một người bình thường có thể làm được chuyện như vậy? Cánh cửa phi thăng đóng lại ngay dưới tiếng gầm giận dữ của hắn, Và đột ngột như vậy, giống như có người mắng một câu rồi vội vàng đóng lại, tạo cho người ta cảm giác như đang làm điều gì sai trái, quá khác thường. Còn về phía Công Tôn Trường Cốc, Long Kiện và những người đại thừa kỳ khác, họ đứng ngây ra, không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt khiến họ nghi ngờ mình có vấn đề về thị giác. Tháp mèo, đây chính là thiên địa ý chí. Đại thừa kỳ trong thế giới này bị bài xích, bị ép phi thăng, là vì ý chí của thiên địa không thể tranh cãi. Nhưng ý chí của thiên địa có thể chuyển động theo ý muốn của người khác sao? Họ không dám mơ đến một điều như vậy. Long Kiện hoa mắt, tự lẩm bẩm, không dám tin. Không, đây không phải thật. Cánh cửa thiên môn đột ngột đóng lại khiến đầu óc Long Kiện như nổ tung, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại. Ban đầu hắn nghĩ rằng mình có thể phi thăng tiên giới thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây tất cả đã trở thành một trò đùa. Đây là cái gì? Lừa rồi sao? Có thể báo cảnh không? Long Kiện càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, huyết khí trong người cuộn trào. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể có một thứ gì đó vỡ vụn, máu tươi từ trong cơ thể phun ra, tràn qua cổ họng, phốc. Long Kiện phun máu, khí tức của hắn lại trở nên uể oải, suy yếu. Trong mắt mọi người, Long Kiện bỗng chốc già nua như thể đã sống qua trăm ngàn năm, từ một người trung niên đột ngột trở thành người già yếu. Thân thể hắn trở nên suy yếu ngay lập tức, khiến người ta cảm thấy hắn như một người bệnh tật, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Xong rồi, nhìn thấy bộ dạng của Long Kiện, tất cả mọi người đều nghĩ trong đầu một suy nghĩ như vậy. Long Kiện xong rồi. Long Kiện đã bị thế giới này ghét bỏ. Ban đầu hắn đã phải bị ép phi thăng, rời khỏi đây. Nhưng giờ thì thiên giới không tiếp nhận hắn nữa. Hắn không thể rời đi, và cứ vậy bị giữ lại trong thế giới này. Sống ở đây, hắn sẽ bị thế giới này bài xích. Vừa rồi, khi thổ huyết, Long Kiện cảm nhận được thế giới này đang trừng phạt hắn, như thiên địa phản phệ lại chính mình. Dù hắn là một cường giả đại thừa kỳ, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi sự tàn khốc ấy. Hiện giờ, khi bị thương nặng hơn, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, ra tay không thường xót. Một kiếm vung ra, khí tức dữ dằn khiến Long Kiện cảm thấy như mình sắp bị lửa thiêu rụi, bị cuốn vào biển lửa, không còn sót lại chút gì. Long Kiện không có sức chống cự, hắn biết mọi nỗ lực đều là vô ích, trong lòng tràn đầy đau đớn và hối hận. Hắn thét lên, Mộc Vĩnh làm hại ta. Trong khoảnh khắc này, nỗi căm phẫn đối với Mộc Vĩnh lớn hơn cả sự căm ghét đối với Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải vì Mộc Vĩnh, hắn đã không phải đụng phải Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Long Kiện hối hận, nếu biết trước, hắn sẽ không nghe theo Mộc Vĩnh. Mặc dù đã thành đại thừa kỳ, hắn vẫn không thể báo thù. Trái lại, càng trở thành đại thừa kỳ, hắn càng chết một cách bi thảm hơn. Trong tiếng kêu thê thảm, Long Kiện bị chém chia năm xẻ bảy, nguyên thần nhanh chóng bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, hừ lại một tiếng, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lại một lần nữa xuất hiện, cắt đứt mối liên hệ giữa nguyên thần và thiên địa, tiêu diệt nguyên thần của hắn. Hô hô, thiên địa lại một lần nữa kêu gào trong bi thương, nỗi đau tràn ngập, tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi buồn vô tận. Ồ ồ, Quản Đại Ngư vừa khóc vừa la lớn, hỗn đản, hắn thật sự là quá đáng sợ. Ba đại thừa kỳ đã chết dưới tay Lữ Thiếu Khanh. Từ khi trận chiến bắt đầu đến nay, ba đại thừa kỳ đã chết hết trong tay hắn, một sát thần thật sự, không ai sánh bằng. Giản Bắc cũng khóc nức nở, đại ca uy vũ, lớn, đại, thật tuyệt vời. Trước đó vì Lộ Vẫn Lạc, bi thương chưa qua, giờ lại thêm Long Kiện, nỗi buồn càng dâng cao, nước mắt càng tuôn rơi mạnh mẽ. Giản Nam, vốn chỉ nức nở trong lòng, giờ cũng không kìm được mà khóc thành tiếng. Còn phía xa, Công Tôn Liệt khóc không ngừng, đau đớn như mất đi cha mẹ. Dù Long Kiện đã chết, nhưng trong lòng Công Tôn Liệt, lão tổ của hắn cũng sẽ sớm chết, và cái chết sẽ còn thảm hại hơn thế. Không có lão tổ, gia tộc Công Tôn còn gì. Nỗi sợ hãi khiến Công Tôn Liệt khóc như một đứa trẻ 3 tuổi, khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa. Phía dưới, rất nhiều tu sĩ không kiềm chế được nỗi bi thương, có người khóc đến thổ huyết. Đại thừa kỳ vốn đã có thể khống chế cảm xúc, nhưng giờ phút này, Công Tôn Trường Cấp và những người khác cũng muốn khóc lớn. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh thật sự khiến họ khiếp sợ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có ba đại thừa kỳ ngã xuống dưới tay hắn, một thực lực mạnh mẽ chưa từng có, làm sao có thể tin được. Khi trời đất và ý chí đều có thể thay đổi vì hắn, thì đó không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Công Tôn Bắc Nhã nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn đã khác trước rất nhiều so với khi đối diện với Công Tôn Nội. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, như thể có thể cảm nhận được mùi tử vong. Sự sợ hãi khiến tinh thần chiến đấu của hắn bắt đầu dao động. Hắn đã sợ hãi, chúng ta còn có thể đánh bại hắn không? Công Tôn Trường Cốc há hốc mồm, hắn muốn nói gì đó, nhưng làm sao cũng không thể thốt lên lời. Hắn cũng cảm thấy sợ hãi, trong lòng hiện giờ chỉ còn lại nỗi căm hận Mộc Vịnh. Gia tộc Công Tôn đã theo phe địch, đụng phải một thế lực đáng sợ như vậy. Công Tôn Trường Cốc có cảm giác rằng gia tộc mình lần này khó thoát khỏi tai họa. Nguy cơ lớn nhất mà họ chưa từng gặp phải, là người lớn tuổi nhất, và cũng là người mạnh nhất trong gia tộc, hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã giúp ma tộc gây sự với Lăng Tiêu phái, hối hận vì đã sai khiến Công Tôn Nội đi tìm Tiêu Ý, và kết quả là làm chết Tiêu Ý. Hắn càng hối hận vì trước đó không đồng ý với Lữ Thiếu Khanh về việc dùng một nhà đức mai linh thạch để mua bình an. Cả ngàn đợt hối hận như nuốt chửng lấy tâm trí hắn, khiến mặt mũi Công Tôn Trường Cốc trở nên vặn vẹo. Vậy giờ phải làm sao? Liệu họ còn có cơ hội lật ngược tình thế không? Sau khi Lữ Thiếu Khanh thu thập long kiện xong, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Công Tôn Trường Cốc, Công Tôn Bát Nhã, Mị Lư và Ngao Phi Nguyên, bốn người còn sót lại trong nhóm Đại Thừa Kỳ. Chỉ trong chớp mắt, họ cảm thấy một luồng hơi lạnh ập đến, cảm giác như họ đang ở trong một hầm băng vạn năm, nơi mà khí lạnh không ngừng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân thể và linh hồn họ đều muốn run rẩy. Nỗi sợ hãi đã âm thầm ẩn nấp trong cơ thể họ, khiến họ chỉ có thể đứng nhìn Long Kiện bị giết mà không dám ra tay. Họ sợ hãi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh, không ai dám lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh trong mắt họ giờ đây trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một cái, đến lượt các ngươi rồi, khục. Chưa nói dứt lời, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh lau miệng rồi vẫn nở nụ cười, ta bị thương không sao cả. Công Tôn Trường Cốc và ba người còn lại muốn mắng, người mẹ nó đang trêu đùa chúng ta sao? Họ đã trải qua chuyện này một lần, làm sao có thể để bị lừa lần thứ hai? Họ thực sự nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh coi họ là kẻ ngốc sao? Trong lòng mắng chửi, nhưng cảm giác sợ hãi lại càng sâu sắc hơn. Suốt trận chiến đến giờ, Lữ Thiếu Khanh không hề bị thương, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dù họ đã bị Kế Ngôn làm trọng thương, thực lực giảm sút, nhưng với số lượng người như vậy, liên hợp lại mà không gây được tổn thương nào cho Lữ Thiếu Khanh, điều này khiến họ vô cùng khó chịu. Công Tôn Trường Cốc cắn răng, hỏi thẳng mọi người đang nghĩ đến vấn đề này, ngươi làm sao có thể làm được điều đó? Khi một đại thừa kỳ bị ép phi thăng là do ý chí của thiên địa mà phàm nhân không thể cự tuyệt, vậy vì sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể khiến ý chí thiên địa thay đổi? Lữ Thiếu Khanh lại cười lạnh, ta đã nói với các ngươi chưa, thiên đạo là đại ca của ta, nếu những lời này là của người khác nói ra chắc chắn sẽ bị coi là đùa giỡn, thậm chí sẽ bị giết ngay lập tức. Nhưng khi lời này từ miệng Lữ Thiếu Khanh nói ra, mọi người chỉ có thể bán tin bán nghi, không thể phản bác, cũng không biết phải phản bác thế nào. Nếu không phải do có liên quan đến thiên đạo, làm sao có thể làm được những chuyện như vậy? Vì vậy, như đại ca ta đã nói, các ngươi ngoan ngoãn đưa đầu ra đây, để ta chặt, đừng có phản kháng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Trường Cốc cùng bốn người, nói tiếp, ta sẽ rất ôn nhu, sẽ không để các ngươi cảm thấy đau. Sau đó, hắn chỉ về phía Công Tôn Bác Nhã, kế tiếp chính là người. Nghe vậy, Công Tôn Bác Nhã vẫn khá bình tĩnh. Ngược lại, Công Tôn Trường Cốc, Mị Lư và Ngao Phi Nguyên trong lòng lại cảm thấy run sợ. Cảnh tượng này khiến họ hoang mang. Trước đó, cũng từng nghe những lời như vậy, kết quả mục tiêu thực sự lại là Long Kiện, và cuối cùng hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Giờ đây, câu nói này lại khiến họ không thể đoán được mục tiêu thực sự là ai. Tiểu tử muốn giết chúng ta sao? Ngươi còn kém lắm. Công Tôn Trường Cốc đột ngột gào lên với Lữ Thiếu Khanh. Đừng tưởng chỉ vì ngươi giết được ba người bọn họ thì có thể giết chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không khuất phục, càng không để ngươi đánh bại. Cuối cùng, người chết chỉ có thể là ngươi. Công Tôn Trường Cốc bất ngờ gào lên khiến mọi người đều ngạc nhiên. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên trong lòng không khỏi cảm thán. Quả thật là Công Tôn gia lão tổ, thực lực mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất, là người sáng suốt nhất trong Công Tôn gia. Dù trong tình huống này, ông vẫn không hoảng loạn, vẫn dám phản kháng lại kẻ thù. Mặc dù mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đánh bại Lữ Thiếu Khanh đã trở nên gần như không thể. Với thực lực mạnh mẽ và hành động bí ẩn của Lữ Thiếu Khanh, họ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào của chiến thắng. Lúc này, có lẽ hạ thấp tư thái và giữ thái độ ôn hòa một chút thì còn có cơ hội. Nhưng Công Tôn Trường Cốc không có ý định như vậy. Ông lập tức lên tiếng như muốn chiến đến cùng. Làm sao, liệu ông có định đánh nhau đến mức cả chết lưới rách với Lữ Thiếu Khanh không? Mị Lư và Ngao Phi Nguyên lướt qua nhau, ánh mắt giao nhau rồi lập tức quay đi. Cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương một sự bất đồng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn Công Tôn Trường Cốc. Sao, vẫn còn kiên cường như vậy? Đừng nói là ngươi có biện pháp nào có thể đối phó ta. Trong lúc nói, Lữ Thiếu Khanh vô tình nhìn qua chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Tuy nhiên, lá bài này rất ghê tởm, tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Hy vọng lần này không phải dùng đến. Lữ Thiếu Khanh thầm cầu nguyện trong lòng. Sau đó, hắn gầm lên với Công Tôn Trường Cốc. Lão gia hỏa, đầu hàng đi. Ngươi ngoan ngoãn đưa đầu ra đây. Ta cam đoan các ngươi chết không đau đớn gì. Mị Lư, Ngào Phi Nguyên và Công Tôn Bác Nhã ba người đều tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Họ chưa bao giờ bị nhục mạ đến mức này. Bọn họ còn muốn ngoan ngoãn dâng đầu cho hắn sao? Các ngươi chẳng là gì hết. Bọn họ căm ghét Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xé hắn thành từng mảnh và nuốt sống. Ngày qua ngày, Bây giờ họ đã không còn dũng khí để ra tay, thậm chí trong đầu họ nảy sinh một suy nghĩ. Mong sao tất cả mọi người đều không động thủ, để chuyện này tự nhiên kết thúc như vậy. Muốn chiến thì chiến, dù có đánh đến cùng, cuối cùng cũng chỉ là chết mà thôi. Công Tôn Trường Cốc gầm lên, người nghĩ chúng ta sẽ cúi đầu trước người sao? Nếu muốn tử chiến, Mị Lư và Ngao Phi Nguyên để siết chặt vũ khí. Ánh mắt lo lắng, bất ổn, nhưng ngay lúc này, trong tai họ vang lên tiếng truyền âm của Công Tôn Trường Cốc, ta có cách đối phó hắn. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên đều rất ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình, còn có biện pháp sao? Nếu có, sao không dùng sớm hơn? Công Tôn Bác Nhã ngạc nhiên vô cùng, có biện pháp nào? Lữ Thiếu Khanh không những không bị đánh chết, ngược lại còn càng đánh càng mạnh, hơn nữa còn cực kỳ quái dị. Những kẻ như hắn, bọn họ không nghĩ ra biện pháp nào để đánh bại. Công Tôn Trường Cốc giọng nói đầy kiên quyết, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dùng mạng đổi mạng, ta không tin, nếu dựa vào tính mạng của ta không thể đánh bại hắn. Lời nói này vừa ra, Công Tôn Bác Nhã và ba người còn lại đều hiểu ra biện pháp mà Công Tôn Trường Cốc bị áp dụng. Có thể thật không? Công Tôn Bác Nhã lo lắng, đừng có hành động liều lĩnh. Công Tôn Trường Cốc nghiến răng, bây giờ chỉ còn cách này thôi. Hắn cố ý nói với Mị Lư và Ngao Phi Nguyên, hai vị, ta xin nhờ vào các ngươi, ta sẽ tìm cơ hội ra tay, dù hắn không chết thì cũng sẽ không còn tốt hơn. Đến lúc đó, xin hai vị ra tay, giúp bọn họ một đòn chí mạng. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi truyền âm, tốt, ta cùng hắn sẽ không thể sống chung, một người phải chết, hoặc hắn hoặc ta. Công Tôn Trường Cốc sắc mặt hòa hoãn hơn, lúc này Công Tôn gia không thể thiếu sự hỗ trợ của Mị Lư và Ngao Phi Nguyên. Tuy nhiên, đúng lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, sao rồi, thương lượng xong chưa? Thương lượng xong thì lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh lại ra tay, bầu trời bỗng nhiên sáng rực lên, những vì sao xa xôi bỗng lấp lánh, một tia sáng bỗng chốc hiện lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ nơi sâu thẳm của vũ trụ lao xuống, đó chính là Tịch Diệt Chu Tinh Kiếm. Trong ánh kiếm quang, tất cả ánh sáng từ các vì sao đều mờ đi, vô số năng lượng bị hấp thụ vào trong kiếm quang, lại phát ra một hào quang chói lọi. Kiếm quang từ tinh không rơi xuống, tựa như một tia sáng của vũ trụ. Một chiêu này khiến Công Tôn Trường Cốc và mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù chiêu thức này không mạnh bằng chiêu của Kế Ngôn, nhưng uy lực cũng không kém bao nhiêu, khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Ông, Mị Lư và Ngao Phi Nguyên lập tức ra tay, kiếm quang chói mắt, pháp thuật tràn ngập. Sau một khắc, thân ảnh của hai người đồng loạt biến mất, khí tức của họ nhanh chóng rút lui. Phốc, Công Tôn Trường Cốc và Công Tôn Bác Nhã trong khoảnh khắc đều muốn thổ huyết. Không, thật là vô sỉ. Công Tôn Bác Nhã căm phẫn hét lên, tuyệt đối không ngờ tới Mị Lư và Ngao Phi Nguyên lại chọn thời điểm này để đào tẩu. Công Tôn Trường Cốc sắc mặt tái mét, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, các người muốn đi, sao không đi sớm hơn, sao lại phải vào thời điểm này bỏ chạy. Đào tẩu lúc này chẳng khác gì đâm một dao vào tim hắn. Kiếm quang rực sáng trên trời, ánh sáng chói lọi như một dải ngân hà từ trời cao rơi xuống, sát khí đáng sợ đã khóa chặt bọn họ, dù họ có muốn chạy trốn cũng không thể thoát. Huống chi dưới chân bọn họ chính là Phạm Thành, là nơi gia tộc Công Tôn sinh sống, là tổ địa của họ, bọn họ làm sao có thể chạy thoát được. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, Công Tôn Bác Nhã lại một lần nữa run rẩy. Một kiếm này, liệu bọn họ còn có thể ngăn cản được không? Công Tôn Trường Cốc nhận ra sự run rẩy của Công Tôn Bác Nhã, trong lòng cũng dâng lên tuyệt vọng. Dù sao Công Tôn Bác Nhã cũng là đại thừa kỳ, là lão tổ của gia tộc Công Tôn, dù bối phận có thấp hơn một hai bậc, nhưng ông ta đã sống mấy ngàn năm, là người lão luyện, vậy mà bây giờ ông ta lại bị một tiểu tử trẻ tuổi khiến tâm lý hoảng loạn. Thật không ngờ Công Tôn gia lại có thể gặp phải một đối thủ đáng sợ như vậy. Lúc này Công Tôn gia đã không còn đường lui, ông quát lớn, hồi thần, chúng ta chưa bại đâu, yểm hộ ta. Tiếng quát như sấm khiến Công Tôn Bác Nhã tỉnh lại. Khi nhìn thấy vẻ nghiêm nghị của Công Tôn Trường Cốc, ông ta biết mình vừa rồi thật sự quá yếu đuối. Cắn răng, ông ta vung tay lên, thần phủ trong tay lập tức được phóng ra, ánh lửa rực rỡ, thiên lôi cuồn cuộn. Đối diện với một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, ông ta cũng không do dự. Quanh thân Công Tôn Trường Cốc xuất hiện một tia sáng vàng, sau đó quang mang tăng vọt, biến thành một cơn bão cát vàng bao phủ khắp nơi. Vô số hạt cát tạo thành những cột trụ khổng lồ từ mặt đất vươn lên, hóa thành những trụ cột mạnh mẽ, bao phủ bằng ánh sáng vàng rực rỡ. Với sức mạnh phòng ngự từ thổ thuộc tính, Công Tôn Trường Cốc hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình. Thân thể, ông biến mất vào trong thế giới cát vàng, ầm ầm, kiếm quang rơi xuống. Dù Công Tôn Trường Cốc và Công Tôn Bác Nhã đã cố gắng ngăn cản, nhưng một chiêu này của Lữ Thiếu Khanh vốn là chiêu thức lấy từ tay một con ma quái nhỏ, có sức mạnh cực kỳ to lớn. Ban đầu, Lữ Thiếu Khanh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có được chiêu thức này từ ma quái tiểu đệ. Sức mạnh của nó không phải Công Tôn Trường Cốc và Công Tôn Bác Nhã có thể ngăn cản. Ánh lửa dần tắt, Thiên lôi bị đánh tan, những cột trụ cát vàng và những tấm khiên sáng chói đều vỡ vụn dưới kiếm quang. À, Công Tôn Bác Nhã bị kiếm quang bao phủ, tiếng kêu rên đau đớn vang lên. Tuy nhiên lúc này Công Tôn Bác Nhã vẫn không để ý đến vết thương. Ông ta muốn tranh thủ cơ hội cho Công Tôn Trường Cốc. Trong ảnh kiếm quang, ông ta vội vã lấy ra một tấm thần phù ngũ sắc. Ngay khi tấm phù được phóng ra, nó lăn lộn trên bầu trời, nhanh chóng quay cuồng trong đám mây đen. Đi! Công Tôn Bác Nhã quát lớn, toàn bộ linh lực còn sót lại trong người ông ta được rót vào thần phù. Ầm ầm, thần phù bay ra, ngũ sắc ánh sáng lóe lên và rồi nổ tung, lực lượng ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đồng loạt phóng ra. Một sức mạnh hủy diệt càng thêm cường đại và đáng sợ bùng phát. Ầm ầm, ánh sáng ngũ sắc chặn lại một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, hơn nữa còn đảo ngược thế trận, quét sạch mà quay lại, giống như cơn sóng thủy chiều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đập tới. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng Công Tôn Bác Nhã lại có chiêu bài mạnh mẽ như vậy. Ta, dựa vào, trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh không kịp phòng bị, bị cuốn vào trong năng lượng cuộn trào. Ha ha, ha hay, Công Tôn Bác Nhã thấy Lữ Thiếu Khanh bị đòn tấn công của mình trúng đích, mừng rỡ vô cùng, cười như điên, trong lòng hắn tràn đầy hy vọng. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, hy vọng có thể chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, giành chiến thắng trong trận đấu này. Giữa ánh sáng ngũ sắc, một bóng hình cao lớn mờ ảo và vô số phù văn chợt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh từ từ xuất hiện. Móa, Lữ Thiếu Khanh không hề bị tổn thương, nhưng mặt mũi lại tràn đầy vẻ tức giận. Hắn chỉ tay về phía Công Tôn Bác Nhã, mắng lớn. Con em ngươi, cái thứ phủ đó là cái gì? Ai cho phép ngươi dùng? Thế còn có cái gì nữa không? Tranh thủ giao ra, nếu không, đừng trách ta không nể tình mà giết ngươi. Bỗng nhiên, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh chú ý đến một vòng sáng màu vàng. Tia sáng màu vàng giống như xương độc lan tỏa, bay múa giữa không trung, tràn ngập xung quanh hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, cảm giác một điểm xấu đang đến. Công Tôn Trường Cốc lớn tiếng quát, chết trùng đi. Tia sáng màu vàng đột ngột lan rộng, rồi lại nhanh chóng co lại, giống như một bàn tay khổng lồ đầu tiên mở rộng, sau đó đột ngột nắm chặt. Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ trong đó, ánh sáng vàng nhìn giống như một chiếc túi lớn. Nó hút tất cả xung quanh vào, rồi nắm chặt lại giống như một nhịp thở, lúc hút vào rồi lại thở ra. Tia sáng màu vàng bao trùm một phạm vi rộng lớn, vài ngàn dặm, nhưng sau đó nó đột ngột thu lại, chỉ còn lại những điểm sáng nhỏ li ti, giống như mọi thứ đều dừng lại. Trong mắt của Giản Bác và mọi người, tia sáng vàng co lại rồi biến mất, mọi thứ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, thân hình Lữ Thiếu Khanh cũng biến mất. Không chỉ vậy, mọi thứ trong phạm vi đều bị quấn lại, mất hút không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Quản đại Ngưu Sutter hỏi. Lữ Thiếu Khanh như thể đột ngột biến mất, một cách hoàn toàn bất ngờ khiến mọi người có cảm giác bất an. Giản Bác trừng mắt, tìm kiếm bóng dáng Lữ Thiếu Khanh. Đột nhiên cách đó không xa, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Công Tôn Liệt, làm mọi người giật mình. Ông Tổ, Công Tôn Liệt vội vàng lau nước mắt, gọi lên, sau đó không kìm được khóc to. Công Lão Tổ đâu? Công Tôn Bác Nhã nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu nỗi đau của Công Tôn Liệt. Vì một người đã đạt tới đại thừa kỳ mà lại bỏ mạng, tất nhiên trời đất cùng đau thương, không khóc mới là lạ. Công Tôn Bát Nhã không để tâm nhiều đến Công Tôn Liệt, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, vào nơi mà mắt thường không thể thấy được. Một điểm ánh sáng vàng trong bóng tối bắt đầu lấp lánh, chẳng lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Một tiếng động ầm ầm khiến cả thiên địa đều chấn động. Ngay sau đó, hào quang vàng chợt lóe lên từ xa, một tiếng nổ vang lên bên tai không ngừng, cả không gian đều rung chuyển, một cỗ sức mạnh hủy diệt không gian, như thể mọi thứ bị nghiền nát. Tia sáng vàng bắn lên trời, như thể đã bị nén lâu nay, giờ đây đột nhiên được phóng thích. Xa xa, không gian đột ngột sụp đổ như bị một bàn tay khổng lồ đè xuống. Sau đó, không gian sụp đổ lại co lại, rồi lại bùng lên, lan rộng ra ngoài. Mây vàng hình nấm bốc lên, rồi hóa thành những sóng xung kích khủng khiếp, lan tỏa xung quanh. Cả thiên địa bây giờ đều bị nhuộm màu vàng, sức mạnh hủy diệt tràn ngập khắp không gian. Giản Bác và mọi người đứng lặng, ngây người nhưng rất nhanh họ đã kịp phản ứng, họ càng khóc lớn hơn. Hắn muốn kéo đại ca cùng đi sao? Giản Bác run rẩy hỏi, giọng đầy hoảng sợ. Quản đại Ngưu cảm thấy cơ thể mình run rẩy, nhìn cảnh tượng tự bạo của đại thừa kỳ mà không khỏi cảm thấy rùng mình. Quyết tâm lớn như vậy sao? Hắn nhẽ nào nói, nhìn xem, tên gia hỏa đó khiến mọi người không có cách nào phản kháng. Công Tôn Liệt khóc càng đau đớn hơn. Hắn nhìn về phía Công Tôn Bác Nhã, run rẩy hỏi, sai Cốc Lão Tổ, hắn. Công Tôn Liệt không dám tin rằng đây là sự thật. Cốc Lão Tổ, người có địa vị cao nhất trong gia tộc Công Tôn, cũng là người mạnh nhất, giờ đây lại phải dùng đến tự bạo để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Người ấy mạnh đến mức ngay cả Cốc Lão Tổ cũng không thể làm gì được sao? Công Tôn Bác Nhã sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không trả lời Công Tôn Liệt mà trong mắt tràn đầy sự phẫn uất, thân thể hắn run rẩy nhẹ, cảm thấy vô cùng xấu hổ. gia tộc Công Tôn vĩ đại mà lại bị bức đến tình cảnh này, thật sự là một sự sỉ nhục. Nhưng nếu không làm vậy, họ không biết làm sao để đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Mọi người đã bị thương, hợp lực tấn công, thế mà Lữ Thiếu Khanh vẫn nhảy nhót tự do như chẳng có gì, chẳng hề có dấu hiệu suy yếu. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như thế, chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng. Công Tôn Bác Nhã đứng yên, mặc cho những làn sóng xung kích từ xa đổ ập vào người mình, không hề cử động. Hắn nghiến răng nói, dù là ai dám đối đầu với gia tộc Công Tôn sẽ không có kết cục tốt. Câu này hắn cố ý nói để Giản Bắc, Khoản Đại Ngưu và Giản Nam ba người nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh đến gây phiền phức cho gia tộc Công Tôn, họ ba người lại cùng đi theo, khiến gia tộc Công Tôn càng thêm chật vật. Họ nhìn thấy cảnh này quả thực là một sự sỉ nhục. Công Tôn Bác Nhã không cần hỏi cũng đoán được rằng trong lòng họ đang cười nhạo gia tộc Công Tôn. Nếu như ba người đó không phải là dòng chính của Giản gia và Thiên Cơ Các, hắn đã sớm ra tay xử lý bọn họ. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm là đánh bại Lữ Thiếu Khanh, đánh bại một cách thảm hại, để gia tộc Công Tôn không còn bị cười nhạo nữa. Giản Bắc và Quản Đại Ngu không dám lên tiếng, họ không phải là Lữ Thiếu Khanh, họ chỉ có thể lặng lẽ nghe những lời Công Tôn Bác Nhã nói mà không dám phản đối. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, không khí xung quanh tràn ngập sự hủy diệt, năng lượng điên cuồng va chạm, xé nát mọi thứ, hủy diệt tất cả. Lữ Thiếu Khanh tỏa ra một luồng quang mang mạnh mẽ, linh khí hộ thuẫn bảo vệ hắn chặt chẽ, lực lượng liên tục đánh về phía hắn, giống như một cái búa lớn đập xuống từng đợt, khiến huyết khí của hắn cuộn trào. Linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao, hắn không thể chịu đựng được lâu nữa. Nghiệp chướng, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, cảnh tượng này có thể nói là do chính hắn tạo ra. Đại thừa kỳ tự bạo, hắn cũng không phải là chưa nghĩ đến, nhưng nếu đại thừa kỳ đánh không lại, vẫn còn cơ hội phi thăng, chẳng ai lại nghĩ đến chuyện liều mạng, chết cũng không bằng sống. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh từ từ bỏ qua việc đối phó với chuyện này. Nhưng hắn có thể đóng thiên môn, cắt đứt con đường sống cuối cùng của người khác, không phải vì đối phương muốn liều mạng với hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất buồn bực, chửi ầm lên. Đồ chó hoang, hỗn đản, không đánh lại thì tự bạo, cái gọi là anh hùng gì chứ? Quả nhiên, hắn ghét nhất là tự bạo, anh hùng. Công Tôn Trường Cốc lên tiếng, rồi thân hình hắn xuất hiện ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nếu có thể giết được người, ta chính là Công Tôn gia anh hùng. Công Tôn Trường Cốc biến mất, chỉ còn lại một nửa nguyên thần. Nguyên thần trong trạng thái nửa hư ảo, sáng đỏ rực như một ngọn lửa cháy, ánh mắt hắn đầy oán hận, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Lữ Thiếu Khanh coi thường, ngươi chỉ là một kẻ tầm thường, nghĩ lời kéo ta cùng chết sao, thật sao? Công Tôn Trường Cốc không tức giận mà chỉ cười lại, một chiêu này có thể khiến cho lực lượng tự bạo của ta gia tăng gấp đôi, dù chỉ là kẻ tầm thường cũng có thể kéo ngươi cùng chết. Khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lữ Thiếu Khanh, Công Tôn Trường Cốc ngây người, ngươi, trong trạng thái nguyên thần. Công Tôn Trường Cốc cảm nhận được năng lượng xung quanh càng nhạy bén hơn. Trong tình huống gần như vậy, Lữ Thiếu Khanh không thể che giấu được hắn. Sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, lại còn có nội linh lực trì trệ. Tất cả những dấu hiệu này khiến Công Tôn Trường Cốc hiểu rằng, Lữ Thiếu Khanh quả thật bị thương, tình trạng không tốt lắm. Dù vậy, hắn vẫn khó tin, lắp bắp hỏi, ngươi thật sự bị thương sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh thẳng lưng, nói rõ ràng, dường như đang nhấn mạnh điều đó, ta là người bình thường. Có sao đâu, bị thương chẳng có gì lạ. Không sao à? Công Tôn Trường Cốc càng thêm tức giận. Dù là đồ dởm, nhưng nhiều người liên thủ như vậy, sao có thể không bị thương? Thật là đáng giận. Công Tôn Trường Cốc lúc này chỉ muốn mắng lên. Cảm thấy hối hận, hắn chọn cách tự bạo vì đã nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh suốt thời gian qua vẫn khỏe mạnh. Dù chiến đấu lâu như vậy, giết ba đại thừa kỳ mà vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Lúc đó hắn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh không hề bị thương. Nhưng bây giờ sự thật đã bại lộ. Hắn bị lừa. Công Tôn Trường Cốc càng nghĩ càng tức giận, gào lên, hỗn đản vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, người đáng chết. Công Tôn Trường Cốc cảm thấy như sắp mất kiểm soát. Lúc trước, khi Lữ Thiếu Khanh giết người, hắn đã giả vờ thổ huyết, tạo vẻ như bị thương để đánh lừa bọn họ. Nhưng cuối cùng khi giết Long Kiện, hắn lại tiếp tục thổ huyết khiến bọn họ càng tin rằng Lữ Thiếu Khanh vẫn đang giả vờ. Giờ đây nhìn lại, đúng là Lữ Thiếu Khanh đã thực sự bị thương. Bọn họ đã bị lừa, đáng chết, đáng chết. Công Tôn Trường Cốc càng mắng càng thất thố, nguyên thần nửa bên người hắn vẫn dữ dằn, giống như một con quái vật đáng sợ. Cũng không khó hiểu vì sao Công Tôn Trường Cốc lại tức giận như vậy. Nếu dựa vào tình trạng hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, bốn người liên thủ vẫn có thể đánh bại hắn. Nhưng giờ bọn họ bị lừa, Mị Lư và Ngao Phi Nguyên đã chạy trốn trước, còn hắn thì bắt đầu tự bạo, giờ tự bạo không thể cứu vãn được gì. Tất cả những gì hắn đã làm trước đó đều trở thành vô nghĩa. Lữ Thiếu Khanh chế giễu, ngươi mới là hèn hạ. Đánh không lại thì tự bạo, ngươi nghĩ mình là đàn ông sao? Ngươi nghĩ tự bạo mới là đàn ông à? Hừ, nhanh lên, dừng lại. Dừng lại. Công Tôn Trường Cốc đột nhiên cảm thấy tinh thần thoải mái, nhìn thấy sắc mặt Lữ Thiếu Khanh ngày càng tái nhợt dưới sức ép của năng lượng xung quanh, khí tức trong người càng yếu dần, hắn không kìm được cười lớn. Ha ha, chậm thôi, hôm nay người chết chắc rồi. Chết sao? Lữ Thiếu Khanh khinh thường bĩu môi. Làm sao có thể, cái thứ tự bạo dởm của ngươi mà giết được ta sao? Chỉ là bị thương thôi, nghỉ ngơi vài năm, chả có gì phải lo. Ngươi còn cơ hội nào để nghỉ ngơi sao? Công Tôn Trường Cốc cười lạnh, dù sao cũng không vội, năng lượng xung quanh đang bao vây, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn chút sức cản, hắn cũng cần thời gian. Vì thế không ngại gì mà tiếp tục nói nhảm với Lữ Thiếu Khanh. Ta, Công Tôn gia còn có người chờ ở bên ngoài, dù ngươi có thể may mắn sống sót, ngươi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng cười, ta đến giờ vẫn chưa bị thương, ngươi nói xem, ngươi để lại cái người kia, dám động thủ sao? Ta nói muốn rời đi, ngươi nghĩ hắn có thể quỳ xuống chào tiễn ta không? Công Tôn Trường Cốc ngừng cười, trước kia, hắn chắc chắn sẽ khinh miệt Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này, trong lòng hắn lại đồng tình với hắn ta. Công Tôn Bác Nhã đã bị đánh cho tâm lý hoảng loạn, nếu Lữ Thiếu Khanh có thể sống sót sau cú tấn công, Công Tôn Bác Nhã quả thật không dám hành động vội vàng. Nghĩ đến việc mình đã hy sinh cả sinh mệnh, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể chạy thoát, Công Tôn Trường Cốc cảm thấy vô cùng buồn nôn, hắn nguyên thần lóe lên, cười lạnh, ngươi nhắc nhở ta. Nói xong, một sợi ánh sáng tách ra từ người hắn, rồi không vào trong năng lượng bạo tạc, làm cho xung quanh năng lượng nhanh chóng lùi lại, tạo ra một con đường thông. Ánh sáng đó biến mất vào trong không gian xa xôi. Sau đó, hắn nhè răng cười, vậy thì ngươi sẽ không thoát được đâu. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, ta tức, ngươi thật hèn hạ, thế mà lại báo tin cho hắn, còn muốn giữ thể diện sao, ha, ha, ha, ha. Công Tôn Trường Cốc cười vang, tâm trạng vô cùng thoải mái, cảm thấy giờ phút này mình là người vui vẻ nhất. Mặc dù không thể đánh bại ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi ngạc nhìn, như vậy cũng đủ để làm ta cười to. Mặt mũi à? Ta sắp chết rồi, cần gì phải mặt mũi nữa? Tốt, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, ngươi làm việc của ngươi, cứ thế mà lên đường. Làm việc, Công Tôn Trường Cốc sững sờ, làm cái gì? Ngươi, Lữ Thiếu Khanh không nói thêm gì, nguyên thần của Công Tôn Trường Cốc còn lại một nửa, chưa tự bạo, tất cả chỉ là món khai vị. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lao tới, hướng thẳng về phía Công Tôn Trường Cốc, thần thức khuếch tán, như là một cơn gió vô hình tấn công. Nhưng Công Tôn Trường Cốc đã chuẩn bị trước, hào quang đỏ chợt lóe lên, oanh, một tiếng vang lớn nguyên thần tự bạo, mang theo tất cả lực lượng cuối cùng của Công Tôn Trường Cốc tấn công vào Lữ Thiếu Khanh, kèm theo một tiếng gào thét, má, Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, rồi đột nhiên mở to mắt, đây là trò gì vậy, không thể tin nổi một bóng hình mờ ảo xuất hiện sau lưng Lữ Thiếu Khanh, vô hình phù văn lan tỏa, mang theo khí tức nặng nề, lực lượng vô hình như một tấm chắn, ngăn cản đòn bạo tạc, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, không hề di chuyển. Công Tôn Trường Cốc cuối cùng còn lại một chút ý thức, nhận ra điều này, hắn đã bị lừa. A, Công Tôn Trường Cốc mang theo sự không cam lòng, rơi vào bóng tối, ý thức cuối cùng tan biến trong làn khói bạo tạc. Mặc dù Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm thuật rất mạnh, nhưng cũng tiêu hao không ít linh lực, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát, bởi vì linh lực trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt, không thể tiếp tục duy trì. Cuối cùng, bóng hình mờ ảo phía sau hắn tan biến, và Lữ Thiếu Khanh trực tiếp lộ ra trong vụ nổ. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh mắng to một tiếng, rồi bị vụ nổ cuốn vào, như một con búp bê vải bày loạn trong không trung. Ầm ầm, lực xung kích khủng khiếp không ngừng tấn công hắn, từng đợt sóng mạnh liên tục đập vào người hắn, lực lượng vô hình xé nát cơ thể hắn, giống như vô số bàn tay muốn xé nát hắn thành từng mảnh nhỏ. Thân thể hắn bị rạn nứt, tiên huyết tuôn ra như nước, không ngừng chảy ra, nhục thân, thần thức, linh hồn và nguyên thần của hắn đều bị thương nặng. Một tiếng nổ mạnh vang lên, hủy diệt cả đất trời, sóng xung kích khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, phá hủy phạm thành dưới đất, mặt đất nổ tung, một cơn sóng xung kích như nắm đấm đập vào mặt đất, khiến cho nhiều tu sĩ không kịp chạy thoát bị cuốn vào trong vết nứt. May mắn là Công Tôn Chuân cùng các huynh đệ đã kịp thời ngăn cản, nếu không hậu quả đã thảm khốc hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các căn phòng sụp đổ, vô số tài vật bị phá hủy là không thể tránh khỏi. Cảm giác bi thương lại một lần nữa tràn ngập, các tu sĩ bị thương hoặc không bị thương, nhìn thấy nơi mình ở bị hủy hoại, lại một lần nữa khóc lớn, tiếng khóc càng thêm đau đớn, máu tươi phun ra, hôn mê, đau buồn bao trùm toàn bộ không gian. À, dài, Trường Cốc lão tổ, Công Tôn Liệt kêu lên, không nức nở, không cần phải hỏi, ai cũng hiểu lão tổ của mình đã tự bạo mà chết. Trước đó, Long Kiện đã khóc vì sự đau đớn, giờ lại thêm một nỗi bi thương khác, đó là cái chết của lão tổ mình, nỗi thương tâm, nỗi sợ hãi khiến Công Tôn Liệt khóc đến thổ huyết. Huyết thống gần gũi khiến Công Tôn Bác Nhã cũng không khỏi rơi nước mắt. Hắn rất khó khăn mới kìm lại được nỗi xúc động, hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, hoặc có thể là cả hai cảm xúc lẫn lộn, hắn cũng không thể nói rõ được. Ồ, đại ca thật là quá lợi hại. Từ xa, tiếng khóc của Giản Bắc vang lên, mặc dù cách khá xa, nhưng với tình huống trước mắt, dường như lời nói đó là đang thốt ra ngay trước mặt Công Tôn Bác Nhã. Đáng ghét, thật là không thể chịu nổi, ta hôm nay còn phải khóc bao lâu nữa. Quản Đại Nhu lau mắt, nước mắt ào ào chảy xuống. Hắn lại tiếp tục chứng kiến kịch cảnh này, chứng kiến bốn đại thừa kỳ phải chết thảm. Giản Bắc lại nói, thật là quá đáng sợ, đại ca, hắn không chết sao? Giản Bắc và các người khác chỉ muốn bái lại Lữ Thiếu Khanh. Ba đại thừa kỳ đã chết, một đại thừa kỳ thì tự bạo cùng với Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Không, không chết. Quản Đại Ngư khóc đến mặt mày nhân lại nói, nếu chết rồi chúng ta sẽ khóc càng thảm hơn. Vậy, cũng đúng, đại ca như vậy lợi hại, sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì. Công Tôn Bác Nhã không thích nghe câu nói này, mấy người này đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, sao có thể để hắn không bị thương gì. Hắn lạnh lùng nói, ngu xuẩn, đây là đại thừa kỳ tự bạo, với quyết tâm thấy chết không sơn, kéo hắn chết chung. Hắn làm sao có thể không có chuyện gì được, không chết, cũng phải tàn phế. Những kẻ này lại tới đây xem náo nhiệt, còn dám nói linh tinh. Công Tôn Bác Nhã gần như muốn dùng một bàn tay giết chết Giản Bắc và những người khác, nhưng vì thân phận của hắn, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu không dám phản bác, bọn họ cũng không dám đắc tội với một vị đại thừa kỳ. Giản Nam cảm thấy bất mãn, không vui trả lời, ngươi khẳng định sao? Cô đi rồi. Giản Bắc khóc càng dữ dội hơn, muội muội à, ngươi tin hắn vậy sao? Ngươi không nhìn xem đối phương là ai à? Đối phương lại là người bị đại ca đánh cho thảm hại, trong lòng chắc chắn đang kìm nén cơn giận của một đại thừa kỳ. Chọc giận hắn, chỉ một tay vung tới, lúc đó chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Sao ngươi không ngồi yên ở đây mà khóc, mà lại cố gắng làm chuyện không đầu? Khẳng định, Công Tôn Bác Nhã giận quá mà bật cười. Ha ha, ngươi là một tiểu nữ ô ai, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói hắn không sao sao? Giản Nam không phủ nhận, ai nói là chắc chắn, làm càn. Công Tôn Bác Nhã gầm lên một tiếng, thanh âm như sóng âm vô hình, xông thẳng về phía Giản Nam, tiểu muội. Giản Bác vừa lau nước mắt, vừa tiến lên ngăn cản. Phốc, Giản Bác và Giản Nam bị như một bàn tay vô hình đánh bay, bay ngược lên không trung. Nôn ra máu, tiền bối, ồ ồ. Giản Bác đau đớn và chật vật, vừa khóc vừa liên tục thở dài. Mong người bớt giận, chúng tôi vô ý mạo phạm, hừ. Để cùng tiểu bối tranh cãi, rồi còn ra tay với họ, đối với Công Tôn Bác Nhã mà nói thật là rất thất thố. Công Tôn Bác Nhã lại lùng hừ một tiếng, vừa định nói tiếp thì bỗng dưng cảm nhận được một cơn chấn động yếu dần đi. Sau một khắc, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trong không gian. Chỗ không gian nơi hắn đứng đã bị sụp đổ do bão vũ trụ gào thét thổi qua, không ngừng xé rách không gian xung quanh. Không gian đang từ từ phục hồi, tuy tốc độ rất chậm, nhưng dư âm của vụ nổ mạnh vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên với Lữ Thiếu Khanh mà nói, điều này không gây ảnh hưởng gì. Một vị đại thừa kỳ tự bạo quả thật không thể coi thường, nhưng trong khoảnh khắc này, Lữ Thiếu Khanh gần như nghĩ rằng mình sẽ phải gặp sư muội. Lữ Thiếu Khanh bị thương khá nặng, thậm chí nghiêm trọng hơn so với trước. Nếu trước kia hắn có 10 phần sức chiến đấu, thì bây giờ chỉ còn lại khoảng 3 phần. Lữ Thiếu Khanh tự đánh giá, 3 phần sức lực hẳn là đủ để giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này kìm nén vết thương, che giấu khí tức của mình, để cho người ta không thể nhận ra hắn có một chút tổn thương nào. Sau khi cơn bạo tạc triệt để lắng xuống, thân hình hắn dần xuất hiện trước mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mà quân kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh đứng đó. Lữ Thiếu Khanh mà không có bất kỳ vết thương nào sao? Giản Bắc và những người khác trợn mắt, không thể tin nổi, đùa sao? Đại thừa kỳ tự bạo mà không giết được hắn, lại còn không làm hắn tổn thương chút nào, hắn còn là người sao? Công Tôn Liệt vừa khóc vừa nô ra máu, sợ hãi nói, là... Vì sao? Lão tổ tự bạo mà cũng không đánh chết được tên gia hỏa kia, Công Tôn gia còn có hy vọng gì nữa? Hắn còn có phải là người không? Công Tôn Bát Nhã đầu tiên bị giật mình, nhưng nghĩ đến việc Công Tôn Trường Cốc cuối cùng cũng đã đưa ra thông tin quan trọng cho mình, trong lòng hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ngu xuẩn, hắn chỉ đang cố gắng giấu giếm việc mình bị thương thôi. Nói xong, hắn bước một bước nhanh, cầm hai tấm thần phù trong tay lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết! Công Tôn Bác Nhã quát to, hai tấm thần phù bay ra, lửa bùng lên dữ dội. Lữ Thiếu Khanh tức giận chửi rủa, ngươi là đồ vô dụng, ngươi có phải tưởng ta không biết ngươi sẽ đem hết thần phù ra dùng sao? Lữ Thiếu Khanh vung kiếm ra, ánh kiếm sắc bén đánh tan ngọn lửa, khiến Công Tôn Bác Nhã bị đánh bay ra ngoài. Công Tôn Bác Nhã bị đánh bay ra sau, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn thổ huyết, cảm thấy sợ hãi vô cùng, không thể tin nổi, ngươi không bị thương sao? Công Tôn Bác Nhã gần như phát điên. Trước đó Công Tôn Trường Cốc nói rằng Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, lại còn bị tấn công bởi một vụ tự bạo, Trong mắt Công Tôn Bác Nhã, Lữ Thiếu Khanh hẳn phải đã thoi thóp, vậy mà sao vẫn nhảy múa vui vẻ, không thấy một vết thương nào, còn có thể duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Những người khác cũng đều ngây người, và rồi khóc giống lên, Giản Bắc và mọi người khóc. Trong khi Công Tôn Liệt chỉ nhếch miệng cười, hắn cảm thấy rùng mình, thậm chí thổ huyết, đáng sợ. Hắn còn là người sao, đại thừa kỳ tự bạo mà không giết được hắn sao? Công Tôn Liệt cả người run rẩy, tự hỏi, trên thế gian này còn ai có thể giết được Lữ Thiếu Khanh? Tại sao Công Tôn gia lại đụng phải loại người như vậy? Công Tôn Bắc Nhã sắp phát điên, đồng thời cảm thấy lạnh người. Vì sao tên này lại mạnh mẽ như vậy? Liệu mình có cơ hội đánh bại hắn không? Liệu mình có thể trốn thoát không? Công Tôn Bác Nhã lúc này sĩ khí giảm sút, trong lòng bắt đầu lo lắng. Bỗng nhiên, một ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt, khiến hắn giật mình, theo bản năng mà né tránh. Phốc, một vòng kiếm quang xẹt qua, để lại một vết thương trên người Công Tôn Bác Nhã, tiên huyết vàng ra. Lực kiếm mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy đau đớn tận xương tủy. Hắn ngậm đầu lên, thấy Lữ Thiếu Khanh lại ra tay tiếp. Một kiếm vùng ra, từng tia tinh quang rơi xuống. Những tia sáng đó xé rách không gian, phát ra tiếng nổ vang dội, khiến cả thiên địa chấn động. Vì trận chiến đã đến gần, thanh thế mạnh mẽ đến mức Giản Bắc và mọi người cảm thấy như không thở nổi. Giản Bắc nước mắt tuôn rơi, miệng mở rộng, nhưng trong khoảnh khắc không thể khóc thành tiếng. Đại đại ca, mạnh như vậy sao? Cảm giác này mạnh mẽ đến mức vượt xa cả thuốc kích thích. Quản Đại Ngưu ngậm đầu lên, nước mắt lập tức làm mờ mắt hắn. Hắn vừa lao nước mắt, vừa gào lên, đại thừa kỳ đều tự bạo, sao không giết được hắn? Hắn làm sao làm được như vậy? Thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Giản Nam lại một lần nữa cười, mặc dù nước mắt rơi nhưng vẫn không ngừng cảm thán. Nàng nói Lữ Thiếu Khanh không bị tổn thương, chỉ vì không thích nhìn sắc mặt của Công Tôn Bác Nhã. Tuy vậy, nàng cũng không dám tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được đòn tự bạo của Công Tôn Trường Cốc. Nhưng giờ đây, xem ra hắn quả thật có thể. Đáng chết, Công Tôn Bác Nhã từ xa hét lên. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, va chạm mạnh mẽ với kiếm khí của Lữ Thiếu Khanh. Kiếm quang tan rã, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn. Công Tôn Bác Nhã cũng bị đánh ngã, thân hình lay động. Hai người chiến đấu ngang tài ngang sức. Tuy vậy, Công Tôn Bác Nhã lại cười ha ha, ha ha, thì ra là thế, ha ha. Công Tôn Bác Nhã cười một cách rất vui vẻ, thậm chí có chút điên cuồng, biểu cảm của hắn có vẻ dữ tợn. Mọi người bên cạnh vừa khóc vừa nhìn về phía Công Tôn Bác Nhã, không hiểu sao hắn lại nổi điên như vậy. Công Tôn Liệt vừa khóc vừa ho khan, một bên ho khan, một bên thổ huyết. Lão tổ sao lại điên rồi sao? Công Tôn gia chắc là xong đời rồi. Công Tôn Bác Nhã cười một lúc, rồi lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên đã bị thương, ngươi giờ là hết hơi, còn giả vờ như không hề hấn gì, ngươi giả ai? Công Tôn Bác Nhã cố tình nói thật to, khiến mọi người xung quanh đều nghe rõ. Ha ha, Công Tôn Liệt nghe vậy, lập tức cười ha ha, mặc dù vẫn còn khóc, trông như đang khóc tang. Giản Bắc trong lòng thắt chặt, liệu Lữ Thiếu Khanh không bị thương chỉ là giả vờ sao? Nghĩ lại thì cũng hợp lý, bị mấy đại thừa kỳ vây công, lại còn bị người mở một chiêu mạnh mẽ như vậy, làm sao hắn có thể không bị thương? Đại ca, làm sao bây giờ? Giản Bắc lo lắng hỏi. Quản Đại Ngư thử khuyên, trả lời đi, sao không trốn đi, nhanh đi trốn, tìm cách chữa trị vết thương rồi quay lại trả thù cũng chưa muộn. Không hiểu câu, lưu lại Thanh Sơn không lo thiếu quỷ đốt, sao? Giản Nam lại khẳng định nói, hắn sẽ không trốn đâu. Công Tôn Bác Nhã lúc này tinh thần rất tốt, mọi lo lắng trước kia đều biến mất. Trước đây hắn sợ hãi vì nghĩ Lữ Thiếu Khanh không bị thương, nhưng bây giờ qua trận giao đấu, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng hơn hắn tưởng, vì vậy tâm trạng không còn lo lắng nữa. Hắn ấy tự tin lao lên, thay đổi thần thái, ánh mắt sắc bén. Tiểu tử, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi, ngươi không thể trốn thoát, chết. Công Tôn Bác Nhã cầm lấy thần phù, uy phong lẫm liệt, ném mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Ánh sáng lôi quang và lửa bùng lên ngút trời. Công Tôn Bác Nhã thấy được hy vọng thắng lợi, ý chí chiến đấu bùng lên mãnh liệt, chủ động tấn công. Ông, Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, Mạc Quân kiếm phát ra ánh sáng, tuy có yếu hơn trước, nhưng khi va chạm với công kích của Công Tôn Bác Nhã, thần phù của Công Tôn Bác Nhã bị đánh tan, kiếm quang không giảm, khiến Công Tôn Bác Nhã lảo đảo phốc. Một tia kiếm quang khiến Công Tôn Bác Nhã phun máu. Ngươi, Công Tôn Bác Nhã sắc mặt thay đổi, đây không phải là kịch bản hắn dự đoán, hắn đã tính sẵn rằng sau khi Lữ Thiếu Khanh bị thương, hắn sẽ dễ dàng đánh bại hắn, hoặc là buộc hắn phải chạy trốn. Nhưng ngay từ đầu, hắn nhận ra kịch bản của mình đã bị thay đổi. Ngươi cái gì cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, sắc mặt trắng bệch, trông có phần như bệnh tật, coi như ta bị thương, ta vẫn có thể đánh chết ngươi, đồ vô dụng. Đến đây, đứng yên đừng nhúc nhích, để ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm, lần này ánh mắt hắn sắc bén, sát khí tỏa ra như mưa. Nguyệt vẫn tinh lạc, hư không diệt. Lục tiên kiếm quyết được thi triển, Công kích dữ dội nhắm thẳng vào Công Tôn Bát Nhã cùng những người vây xem. Kiếm ý bạo liệt, khí tức cuồng phong, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp khiến Công Tôn Bát Nhã không ngừng lùi lại. Cuối cùng, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể Công Tôn Bát Nhã bị chia thành từng khối trong kiếm quang, cuối cùng tan biến trong không gian, hồn bay phách lạc, không gian tạo ra sóng gợn, nguyên thần của Công Tôn Bát Nhã hoảng loạn chạy trốn. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đồng thời xuất hiện, chỉ trong giây lát, bầu trời cuồng phong gào thét, nỗi bi thương lại một lần nữa bao phủ toàn bộ khu vực. Công Tôn Liệt nhìn thấy tổ sư của mình bị Lữ Thiếu Khanh đánh tan, mà không thể làm gì, hắn cảm thấy như sụp đổ, ngay cả những người kiên cường cũng không thể chịu đựng được cú đả kích như vậy. Ba vị đại thừa kỳ của Công Tôn gia lần lượt bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, Công Tôn gia giờ đã đứng trên bờ vực của sự diệt vong, không có ba vị đại thừa kỳ, trong một thế giới đầy biến động như hiện tại, Công Tôn gia sẽ nhanh chóng suy tàn. Không có đại thừa kỳ, dù có nhiều hợp thể kỳ thì cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh sao có thể dễ dàng buông tha cho Công Tôn gia. Công Tôn Liệt vừa nghĩ đến cảnh Công Tôn gia sắp bị hủy diệt, một nỗi đau đớn đan xen trong lòng, khiến hắn lại tiếp tục thổ huyết. Mỗi ngụm tiên huyết phun ra khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu hoảng sợ. Họ lo lắng không biết hắn có thể chết vì sự nôn mửa này không. Lữ Thiếu Khanh sau khi đánh chết Công Tôn Bát Nhã, thân thể run rẩy đã đến cực hạn. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều đau nhức và mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ một giấc, ngủ thật sâu, không muốn tỉnh dậy. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình vẫn chưa thể ngủ. Vẫn còn hai người, các ngươi chờ đi. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên vùng tay, hai mệnh giả xuất hiện trong tay. Hắn nhìn chằm chằm vào chúng và bỗng cười lên. Ha ha, tốt, rất tốt. Hai mệnh giản, một của Kế Ngôn và một của Tiêu Y, đều có hình dạng giống nhau. Màu xám trắng u ám, đầy tử khí, không ánh sáng như đã trải qua vô số năm tháng. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất vui. Kế Ngôn đã lên tiên giới, mệnh giản của hắn giờ đã biến thành thế này. Tiêu Y cũng vậy, điều này có nghĩa là mình tiểu cũng đã lên tiên giới. Và hắn không phải lo lắng về tính mạng nữa. Lữ Thiếu Khanh thở dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt nhất, sư muội ngu xuẩn không sao, ta trở về cũng có thể có cái để báo cáo, không phải về phần sư phụ đầu bạc mà, sư phụ có tóc trắng sao? Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, tiếp tục tự nói, nhưng mà, nghĩ cũng đúng, có lẽ rất nhanh sẽ có. Ôi, hôm nay đúng là một ngày tốt, Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, ngâm ngà một khúc trong lòng. Những ngày sau đó, nét mặt của hắn đột ngột thay đổi. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam ba người đang khóc và tiến lên. Đại ca, ngươi quá lợi hại, đồ hỗn đản. Ngươi không phải người. Nhưng khi ba người còn cách Lữ Thiếu Khanh một đoạn, thân thể bỗng dừng lại, như thể đụng phải một thứ gì đó vô hình, bị bắn ngược trở lại. Ba người cảm giác như mình và phải một bức tường vô hình, không thể tiến lên. Ngay lúc đó một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Ba người các ngươi tiểu bối, hãy đứng yên đó, đừng có dính dáng đến hắn. Âm thanh trầm thấp, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Sau đó tất cả bọn họ thấy hai thân ảnh từ xa dần dần xuất hiện từ trong không gian. Lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi không ngờ đến đâu. Không gian xung quanh rung chuyển, hoàn toàn bị hai người này khóa chặt. Trong nháy mắt, Giản Bác và ba người cảm thấy toàn thân run rẩy, một cảm giác sợ hãi ập đến từ trong cơ thể họ. Hai thân ảnh kia không ai khác chính là Mị Lư và Ngao Phi Nguyên, những người trước đó đã bị cho là đã trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh vừa mới đánh bại Công Tôn Bát Nhã, đang trong trạng thái yếu nhất. Bọn họ đột nhiên xuất hiện đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói là một mối nguy hiểm lớn. Đại ca, hắn. Giản Bác hoảng sợ, khóc lớn hơn, như thể muốn khóc tang cho Lữ Thiếu Khanh. Bộ dạng này, tốt, Giản Bác muốn mắng họ, nhưng đối phương là đại thừa kỳ, hắn không dám mắng. Mặc dù có Giản gia con trai trưởng bảo vệ, hắn cũng không dám làm can. Đắc tội với đại thừa kỳ, kể cả người trong gia đình cũng không thể cứu hắn. Quản Đại Ngưu, người đầy mỡ, run rẩy, hắn dụi mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy. Đồng thời, hắn khẳng định, chết chắc rồi, hắn lần này tuyệt đối chết chắc. Hai đại thừa kỳ quay lại, giữ lại phần lớn sức chiến đấu, Mị Lưu và Ngao Phi Nguyên dễ dàng giết chết Lữ Thiếu Khanh trong trạng thái hiện tại. Quản Đại Ngưu không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh có cách nào ngăn cản được hai đại thừa kỳ. Đối phương là Phi Long Kỵ Kiềm thực sự, Quản Đại Ngưu không hiểu sao họ lại có thể thua. Ít nhất kết quả tốt nhất cũng là bị ép phi thăng. Về phần kết quả tồi tệ nhất, không cần nói, tất cả đều hiểu rõ. Ha ha, ha ha, tiếng cười vang lên từ phía Công Tôn Liệt. Hắn nhìn thấy Mị Lư và Ngao Phi Nguyên quay lại, nuốt một ngụm máu, cười điên cuồng và không kiêng nể gì. Ba lão tổ của Công Tôn gia đã chết, Công Tôn gia đã bước vào ngõ cụt. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên xuất hiện không nghi ngờ gì, có thể giúp Công Tôn gia quay lại. Công Tôn Liệt như điên, hắn cắn răng, hận thù bùng lên như thể muốn nuốt chửng tất cả. Chết chắc, hắn ai cứu nổi hắn? Hừ, nói lời tạm biệt dễ dàng quá. Giả Nam cảm thấy không vừa mắt, lạnh lùng nói với Công Tôn Liệt. Cô càng nhìn thấy Công Tôn Liệt, càng cảm thấy không ưa. Trước đây, Công Tôn Liệt luôn cười tủm tỉm, ổn trọng và trí tuệ, nhưng giờ hắn chỉ là một thằng hề, nhảy nhót khắp nơi như một trò cười. Nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Giả Nam cảm thấy Công Tôn Liệt không xứng với Lữ Thiếu Khanh, dù chỉ là một phần mười. Ha ha. Công Tôn Liệt cười gằn, không còn giả vờ nữa. Giả Nam, ngươi nói cho ta, hắn làm sao mà thắng? Ba vị tổ sư lần lượt ra tay, bỏ ra cái giá lớn đến mức mất mạng để làm hắn bị thương nặng. Vậy mà hắn trước mặt hai vị tiền bối, làm sao có thể thắng được? Giản Bắc nhắc nhở Công Tôn Liệt, là hai vị ngươi tổ sư đầu tiên chẳng làm được gì cả. Không đúng, Quản Đại Ngưu phản đối, cũng đã làm được chút chuyện, ít nhất là đã hại chết sư muội của hắn, khiến hắn căm phẫn. Hai người này không dám đối đầu với Đại Thừa Kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không dám đối phó với những người khác. Những lời của họ khiến Công Tôn Liệt tức giận, hắn thổ huyết vì xúc động. Hừ, Công Tôn Liệt tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh ở xa. Vậy các ngươi nói cho ta, hắn làm sao có thể thắng? Nếu hắn thắng, ta sẽ gọi các ngươi là Gia Gia.